Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Hòa Viễn. Câu chuyện này Thuận thấy khá là hay, có nhiều yếu tố bất ngờ và sẽ để lại cho chúng ta những bài học rất là hay. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng chú ý theo dõi cùng Thuận ngay sau đây nhé. Trên con đường đêm đen tối, những hạt mưa rơi ngày càng nặng hạt, khiến cho khung cảnh ảm đạm với chút ánh sáng hắt xuống từ cột đèn bên đường này lại càng thêm vẻ thê lương. Dưới cơn mưa ấy, bóng một người thanh niên đang siêu vẹo tiến về phía trước. Ngồi bệt xuống bên lề đường, Lâm ngửa mặt lên trời, để mặc những hạt mưa đang lăn trên mặt, rửa trôi đi nỗi đau đang cháy âm ỉ trong lòng. Nước mắt của Lâm bất giác chảy xuống, tiếp theo đấy là những tiếng nấc nghẹn. Người thanh niên với vẻ ngoài cao ráo, khuôn mặt điển trai đầy nam tính lúc này đang khóc như một đứa trẻ. Có lẽ chỉ trong cơn mưa, cậu mới để cho cảm xúc trong lòng mình tự nhiên mà bộc phát như vậy. Bởi lẽ bây giờ sẽ chẳng có ai biết trên mặt cậu đang là nước mắt hay những giọt nước mưa đang rơi cả. Đã hơn một tuần kể từ ngày Lan Anh mất, nhưng nỗi đau trong Lâm vẫn không có chút nào vơi đi. Vẫn là cảm xúc như lần đầu Lâm nhìn thấy xác của người yêu mình, cô gái nằm lạnh lẽo trên mặt đường. Cũng trong một buổi tối mưa tầm tã như lúc này, ngay tại vị trí nơi Lâm đang ngồi, Lâm sẽ không thể nào quên được gương mặt của cô gái, gương mặt với vẻ không cam tâm khi phải chịu một cái chết tức tưởi. Lan Anh, một cô gái xinh đẹp, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng. Danh tiếng ở đây không bởi chỉ chất lượng giảng dạy, mà còn bởi khi nghe tới tên ngôi trường này, người ta có thể hình dung ra gia thế của những sinh viên theo học. Bản thân Lan Anh tuy không phải là người có gia thế khủng, nhưng bố mẹ cô cũng là dân kinh doanh có điều kiện tương đối, nên việc lo cho cô vào một ngôi trường như vậy cũng không hẳn là quá sức. Lan Anh có tính tình hòa đồng cùng với sự thông minh sắc sảo khiến không ít người âm thầm ngưỡng mộ. Chính vì thế, cái chết của cô khiến cho không biết bao nhiêu người xung quanh cảm thấy xót xa, thương tiếc. Còn bàng hoàng hơn khi nguyên nhân cô gái chết được cơ quan công an kết luận là tự tử. 10 giờ tối của hơn một tuần trước, khi mà Lâm vừa hoàn thành bài luận văn cho buổi thuyết trình cuối kỳ, lúc ấy chuông điện thoại của Lâm chợt đổ, là biểu trái tim trên màn hình đang nhấp nháy. Khẽ mỉm cười, Lâm với lấy chiếc điện thoại đưa lên tai. Lan Anh hả? Ở trường về lâu chưa mà sao bây giờ mới gọi điện cho anh? Giận em rồi đó nha. Nhưng đáp lại lời Lâm lúc này không phải là giọng của Lan Anh, là giọng của một người đàn ông. Người ấy nói họ gọi cho cậu, bởi lẽ đây là số điện thoại gần nhất mà nạn nhân đã gọi. Nghe hai từ nạn nhân, nụ cười trên môi Lâm tắt dần, để rồi sau đấy thông tin Lan Anh bị tai nạn chết ngay trên đoạn đường từ trường học về ký túc xá, khiến cho Lâm bàng hoàng. Khi Lâm ra tới nơi, công an cũng đã bắt đầu làm việc. Sau một thời gian kiểm tra, thi thể cô gái với khuôn mặt nát bấy được đưa đi. Người nhà của Lan Anh ở quê sau đấy được báo tin, rồi cứ thế đám tang diễn ra nhanh chóng. Cái chết của cô gái cứ như vậy trôi đi lặng lẽ ở một cái nơi hỗn tạp với biết bao loại người. Nhưng với những người xung quanh Lan Anh như Lâm thì không. Cái chết của người yêu giống như một sự đả kích rất lớn trong lòng cậu. Đặc biệt là gần đây trong những giấc mơ, hình bóng của Lan Anh lại hiện về trong tâm trí. Qua những lần gặp gỡ ấy, một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Lâm. Lan Anh chết không phải là do tự tử, hay nói chính xác hơn, có kẻ nào đó khiến cho cô gái phải lựa chọn cái chết. Lâm! Lâm! Mẹ thằng này, mày muốn chết hay sao mà ngồi đây giờ này hả? Đang mơ màng chìm đắm trong cơn say, bỗng một tiếng nói phát ra từ phía sau. Tiếp theo đó là một người thanh niên xuất hiện. Tiến tới bên cạnh Lâm, anh ta xốc vai cậu bạn dậy. Một tay cầm ô, một tay dìu cậu bạn quay lại khu ký túc. Hai người cứ thế bước đi, khuất dần trong đêm mưa mà không hay biết rằng. Ở phía sau, một bóng hình cô gái mặc váy trắng đã đang đứng từ khi nào. Cô gái đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai người vừa biến mất, rồi thân hình cô ta cũng loang loáng bước đi về phía ấy. Sáng ngày hôm sau, Khi Lâm mở mắt ra thì cũng là lúc đầu cậu cảm thấy một cơn đau dữ dội ập tới. Dày dày hai bên thái dương, Lâm nhắm mắt cho quen với ánh sáng. Sao? Dậy rồi đó hả mày? Uống đâu mà uống cơm thế không biết. Đêm qua tao mà không đi tìm chắc mày ngủ qua đêm ngoài đường quá. Nghe giọng nói của cậu bạn tên Sơn cùng phòng, Lâm lờ mờ nhớ ra. Đúng là hôm qua cậu đã uống quá nhiều, sau đó trong vô thức đi tới chỗ của người yêu mất. Thở dài một cái, giọng Lâm mệt mỏi. Cảm ơn mày, nhưng lần sau mà tao có đi như thế thì mày cứ kệ tao. Mày không cần phải đi tìm làm gì đâu. Tỉnh rượu tao lại về. Mẹ thằng hấp này, thôi đừng có nói làm nhảm nữa. Tao có thông tin quan trọng cho mày biết đây. Ngày hôm đó sau khi ra khỏi lớp học, có người nhìn thấy Lan Anh đi cùng với một toán người nữa. Chỉ là trời tối quá nên không rõ mặt mũi những người ấy là ai. Nghe thằng bạn nói chuyện có liên quan tới cái chết của Lan Anh, mắt Lâm khẽ động. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, hắn quay lại với dáng vẻ u sầu. Lâm nói: Rồi sao hả mày? Tao biết Lan Anh không phải là tự tử chết, nhưng rồi thì làm sao chứ? Chẳng phải công an họ đã nói đây là một vụ tự tử. Dù mình có biết là có người hãm hại cô ấy, rồi mày có chứng kiến gì không? Có thể điều tra ra được gì hay không? Ai sẽ nghe lời của mình chứ? Mày hôm nay sao thế? Hay là hơi rượu hôm qua vẫn chưa có tan hết? Vừa nói, Sơn vừa đưa tay sờ sờ lên trán cậu bạn, xong lại lấy tay đưa lên trán mình kiểm tra. Khẽ gạt tay Sơn ra, Lâm đáp với giọng hờ hững: Tao không sao đâu. Thôi đi, xem có gì ăn không. Tao thấy đói quá. Lúc này Sơn có đôi chút bất ngờ khi thấy thái độ của Lâm với việc tìm kiếm sự thật xung quanh cái chết của Lan Anh không còn như lúc trước. Không hiểu sao chỉ mới 1-2 ngày vừa rồi, trong lòng thằng bạn mình còn sục sôi ý chí, vậy mà tới bây giờ nó đã như một người mất hết động lực. Sơn nhớ buổi sáng ngày hôm đó, sau một đêm tỉnh dậy, Lâm nói rằng đã gặp Lan Anh trong mơ. Lan Anh nói rằng cô ấy chết là do có người hại, không phải là tự tử như cơ quan công an kết luận. Khi ấy, Lâm tin tưởng vào giấc mơ ấy lắm. Từ lúc đó hắn điên cuồng tìm kiếm các thông tin nhằm tìm bằng được kẻ đã hại chết người yêu mình. Thế nhưng không hiểu sao sau đấy, chỉ sau mấy ngày điều tra, dù chưa ra manh mối gì mà ý chí trong lòng thằng bạn đã tan biến đi đâu hết. Nó vùi đầu vào rượu, cả mấy ngày hôm nay cũng không có lên lớp. Mày có vấn đề gì à? Chẳng phải mới mấy hôm trước mày quyết tâm tìm ra sự thật lắm mà. Sao tới hôm nay lại yếu xìu vậy? Hay là mày cũng mệt mỏi với việc này rồi? Thấy ánh mắt khó hiểu của Sơn đang nhìn mình, Lâm mỉm cười chua chát. Mày nghĩ tao là người như vậy hay sao? Thôi được rồi, tao hỏi mày, liệu hai đứa mình có điều tra giỏi hơn những tay công an kia không? Tất nhiên là không rồi. Vậy mà sao họ vẫn không tìm ra một điều bất thường gì trong cái chết của Lan Anh? Mày không thấy chuyện này nó quá kỳ lạ hay sao? Ý của mày là... Ý tao là chuyện này có người đứng sau và công an cũng bị họ thao túng hết rồi. Mày biết ngôi trường này là trường nào chứ? Đâu phải ai cũng có thể vào học được cái nơi này. Không phải dầu nứt đố đổ vách thì con ông này cháu ông kia. Không phải ai cũng dân đen như tao với mày đâu. Như hiểu được ẩn ý của thằng bạn, Sơn ngồi trầm ngâm một lúc. Sau cậu lên tiếng: Cứ cho là như vậy, nhưng chẳng lẽ mày không muốn? Muốn, nhưng tao sẽ có cách của tao, mày yên tâm. Rồi ai gây ra cái chết của Lan Anh, kẻ đó cũng sẽ phải đền tội. Vừa nói, ánh mắt của Lâm vừa ánh lên vẻ sắc lạnh, miệng hắn khẽ nhếch lên nụ cười khẩy, khiến Sơn ngồi đó cũng cảm thấy rùng mình. Ngày hôm ấy trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đêm tối đã kéo tới, bao phủ lên những dãy nhà ký túc cao tầng hiện đại. Trong không gian im lặng, khi mà tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ, có âm thanh tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Theo sau đó, bóng một kẻ to béo, thân hình thô kệch bước ra ngoài hành lang. Tay hắn cầm chiếc điện thoại, vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, vẻ mặt sợ sệt như sợ có ai đó đang bám theo mình vậy. Đi ra tới giữa dãy hành lang, đưa mắt nhìn vào bên trong phòng nghỉ, thấy không có ai. Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa kính, lẻn vào bên trong, lấy tay bật chiếc điện thoại đang rung lên bần bật. Kẻ đó cất giọng run run: Alo, tao. Tôi đây. Mấy người có chuyện gì mà gọi vào giờ này vậy? Giọng một người đàn ông bên kia đầu dây vang lên. Sao thế thằng bạn? Bây giờ bọn này lại không được gọi cho thằng bạn nữa hay sao? À, hay là bạn ăn được rồi thì quẹt mó, định quay đít bỏ đi như không có chuyện gì phải không? Nói cho thằng bạn biết, đã lên cùng một con thuyền thì phải đi tới cùng. Đừng có mà giữa đường lại lừa dối bọn này. Như thế là không có tốt đâu nha. Chìm thuyền đấy. Rồi không khéo, bạn cũng cuốn xéo khỏi nơi này đó. Nuốt nước bọt một cái, gã đàn ông to béo phản bác. Cậu ăn nói cho chuẩn. Tôi chẳng làm gì cả. Là các người đã gài bẫy tôi. Tôi không có liên quan, đừng có gọi cho tôi nữa. Chưa để cho người này nói hết câu, bên trong điện thoại bỗng vang lên một giọng nữ khác. Này thằng Tranh kia, đừng có trêu bọn đây. Đồ ăn đã dọn ra trước mắt, chỉ là mày không ăn mà thôi. Bây giờ còn trách bọn này nữa hả? Bọn này cho mày từ giờ tới cuối tuần để làm việc đó. Nếu không, đừng có mà trách bọn này tuyệt tình. Nhớ đấy. Nói xong cậu ấy, hai kẻ gọi tới cười khúc khích đầy thỏa mãn. Tắt điện thoại đi. Gã to béo thân hình rung rung, tay siết chặt nắm đấm. Nhưng rồi, một lúc sau hắn lại thở dài thườn thượt, lắc lắc cái đầu rồi quay lưng bước ra khỏi phòng nghỉ. Do đang là ban đêm, nên nơi hành lang hai bên phòng ký túc lúc này điện đóm được tắt hết, đảm bảo chính sách tiết kiệm của nhà trường. Cả dãy hành lang dài mới có một vài bóng led sự cố, nên không gian cũng vì thế mà có đôi phần tăm tối. Xung quanh không một tiếng động, khiến gã đàn ông có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình, thậm chí là tiếng nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi bỗng đâu đèn điện bên trên trần nhấp nháy, tiếng sèn sẹt phát ra theo nhịp điệu chớp tắt. Chột dạ, gã đàn ông quay người nhìn lại, ánh mắt hướng về phía phòng nghỉ nơi mình vừa bước ra, chỉ thấy cánh cửa phòng lúc này đang từ từ hé mở. Cái cửa kính ấy vốn thiết kế kiểu cánh thủy lực, có thể tự đóng lại khi được mở ra ngoài. Hơn nữa nó rất nặng, không có gió nào có thể thôi buông cánh cửa ra được. Vậy mà bây giờ như có một sức mạnh vô hình nào đó đang từ từ đẩy cửa ra, dường như có ai đó đang dùng tay mà mở ra vậy. Rồi bóng loáng một cái, một bóng trắng lao vút từ trong phòng nghỉ sang WC đối diện. Gã đàn ông to béo lúc này khẽ rùng mình, da đầu tê dại. Hắn quay người co cẳng chạy một mạch vào trong phòng, không cả dám nhìn lại. Sáng hôm sau, Lâm và Sơn dậy sớm hơn mọi ngày, bởi hôm nay là buổi ngoại khóa của lớp học. Chuyến đi kéo dài trong 2 ngày 1 đêm. Theo đó thì cả lớp sẽ di chuyển tới một vùng miền núi, tham gia các hoạt động ngoài trời, sinh hoạt văn hóa để tìm hiểu về lối sống cũng như phong tục tập quán trong đời sống hàng ngày của người dân nơi đấy. Biết là người bạn của mình không có thiết tha gì với chuyến đi, nhưng ngoài việc kết quả đợt này sẽ ảnh hưởng tới đánh giá khóa học, Sơn còn muốn thông qua đó giúp tâm trạng của Lâm khá hơn. Chính vì thế mà cả buổi sáng vật lộn, Sơn mới lôi được cậu bạn ra khỏi cửa cùng đi với mình. Cùng lúc ấy tại cổng trường nơi Lâm và Sơn theo học, lúc này đang có một đám đông thanh thiếu niên trai gái đang đứng tụ tập. Nhìn qua cũng đoán biết đám người là con nhà có điều kiện, bởi quần áo ăn mặc, tóc tai rất sành điệu. Trong đám ấy có Ngọc, một người con gái với vẻ ngoài xinh xắn, dáng người cao ráo, gương mặt dễ nhìn. Nhìn cô gái đang cất tiếng than thở với đám người bên cạnh. Sao hai cái ông này lâu thế nhỉ? Tới giờ này rồi vẫn chưa có mặt là sao? Đã hẹn 7 giờ sẽ bắt đầu chạy, vậy mà hơn 7 giờ rồi chưa thèm ló mặt ra nữa. Gọi điện thì không ai nghe. Hay là định không đi ta? Giời ơi, tôi đã nói với mấy người rồi. Cặp nhóm với ai không cặp, cặp với cái bọn dân tỉnh lẻ ấy làm gì? Chúng nó biết thần biết phận nên không có đến rồi. Mà thế lại hay, chứ nhìn thấy cái bọn đấy là thằng này lại thấy ngứa mắt. Người vừa đáp lại lời Ngọc là Trung, một gã thanh niên với nước da trắng trẻo, mái tóc vuốt keo bóng loáng. Cái giọng nói the thé có chút ẻo lả, trái ngược hẳn với vẻ ngoài nam tính của hắn. Thôi, có lẽ Lâm vẫn đang buồn vì cái chết của Lan Anh, mọi người thông cảm với cậu ấy một chút. Nhóm thì cũng chia rồi, không nên nói vậy mà mất đoàn kết, rồi lại ảnh hưởng tới kết quả chung của tất cả mọi người. Chờ một lát nữa, nếu không ai ra thì chúng ta kêu xe chạy. Kìa, đúng rồi, vừa nhắc Tào Tháo cái, Tào Tháo xuất hiện ngay. Đám người đang đứng nói chuyện thì từ xa, bóng hai người Lâm Sơn bước tới. Đưa tay lên gãi gãi đầu, Sơn nở một nụ cười, giọng hối lỗi. Chào mọi người, xin lỗi nha, chúng tôi tới muộn rồi. Thôi, tới là được rồi, không có chuyện gì cả. Mọi người lên xe đi, cả lớp còn đang chờ có hai người thôi đấy. Ngọc trả lời Sơn xong, cả nhóm lục đục kéo nhau bước về phía chiếc xe đang đỗ. Quay sang, thoáng thấy vẻ mặt đang buồn thiu của Lâm. Ngọc đi chậm rãi như để đợi cho cậu bạn bước tới gần. Bằng chất giọng nhẹ nhàng, Ngọc lên tiếng an ủi. Lâm mà cũng đừng buồn quá. Cậu ấy mà biết được Lâm như thế này, chắc sẽ buồn lắm đó. Rõ ràng là trong lời nói của cô bạn gái này có hàm chứa cả sự quan tâm đối với Lâm. Thế nhưng đáp lại lời nói ấy, vẻ mặt của Lâm vẫn không có gì thay đổi. Cũng vẫn là thái độ thờ ơ, ánh mắt có đôi chút lạnh lùng. Lại nói Ngọc cũng có thể coi là một hoa khôi trong trường học. Cô là người bạn thân duy nhất của Lan Anh từ những năm đầu lên đại học. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài năng của Lan Anh khiến cho nhiều người yêu quý ngưỡng mộ. Nhưng vì thế mà cũng không thiếu những kẻ âm thầm đố kỵ, ganh ghét. Giữa đám người ấy thì chỉ có Ngọc là người mà Lan Anh có thể chơi cùng và chia sẻ mọi chuyện. Cũng chính mối quan hệ với Lan Anh là lý do khiến nhiều lần Ngọc cùng Lâm tham gia chung một số hoạt động. Lần đi ngoại khóa này cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ vì thế mà đối với Lâm, Ngọc cũng có ít nhiều cảm tình. Chiếc xe chở đoàn người bắt đầu xuất phát từ hơn 7 giờ sáng. Trên xe, trong khi mọi người đang hòa mình vào các cuộc vui, những trò chơi, những tiếng nhạc sập sình, Lâm lại chọn cho mình một góc phía cuối. Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt thơ thẩn suy nghĩ. Được một lát, Ngọc tiến lại chỗ bên cạnh Lâm ngồi xuống. Sau một lúc lâu yên lặng, lúc này nhìn ánh mắt đang nhắm hờ của Lâm, Ngọc nói. Mình thấy Sơn nói, hai cậu đã tìm được chút manh mối về cái chết của Lan Anh phải không? Thấy bảo trước lúc Lan Anh xảy ra chuyện, cậu ấy còn ở cùng với nhiều người khác nữa. Chuyện này là như thế nào? Nghe tiếng người bên tai, Lâm khẽ mở mắt ra, không nhìn vào Ngọc. Lâm đáp. Ồ, Sơn nói có chuyện đó với cậu sao? Đúng rồi, cậu ấy vừa nói với mình như vậy. Lâm biết đấy, việc Lan Anh mất đi mình cũng không dễ chịu gì. Nếu mấy người có chút manh mối gì đó thì cứ nói với Ngọc, mình sẽ nhờ người tiếp tục xử lý. Cười khẩy một cái, Lâm nói bằng giọng có chút châm biếm. À, phải rồi, tôi quên mất. Ngọc không chỉ là tiểu thư của một gia đình bề thế mà còn là bạn thân của Lan Anh. Vậy thì Ngọc này, cậu yên tâm, những kẻ đã gây ra cái chết cho Lan Anh, tất cả sẽ không thể thoát. Chắc hẳn là cậu cũng muốn như vậy, đúng không? Mình... Vừa nói, Lâm vừa nhìn vào cô bạn bên cạnh với cái nhìn sắc lạnh khiến Ngọc cảm thấy nổi da gà. Đúng như những gì mà Sơn vừa nói, ánh mắt của Lâm có gì đó khác lắm. Có cảm giác như đó là của một người khác chứ không phải là của Lâm vậy. Trong đầu Ngọc lúc này mờ mịt, không biết liệu cậu bạn này có như những trường hợp mà cô đã từng đọc trên báo trước kia hay không. Có những người vì đau khổ quá mức khi mất đi những người thân yêu mà tính cách như biến thành một người khác. Những trường hợp cá biệt còn làm ra những hành động có thể gây ra nguy hiểm cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Nỗi sợ bất chợt khiến Ngọc ngập ngừng, không biết trả lời Lâm ra sao. Cô ngồi đó một lát rồi cũng trả lại không gian cho cậu bạn. Tới gần trưa, chiếc xe chở đoàn người tới khách sạn thuộc một khu du lịch tỉnh Sơn La. Khung cảnh nơi này trong lành mát mẻ, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho đám người cảm thấy khoan khoái. Lịch trình là sau khi nhận phòng, dùng bữa trưa tại đây xong, cả nhóm sẽ tới tham gia vào một lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc vùng này. Bởi có sắp xếp từ trước nên mọi việc cũng diễn ra nhanh chóng. Lâm và Sơn cùng một vài người bạn nam khác ở chung một phòng. Căn phòng khách sạn tuy không lấy làm sang trọng, nhưng tại một nơi như thế này thì cũng được coi là ổn thỏa. Khi ấy vừa vào trong phòng vệ sinh thay được bộ đồ, bước ra đã không thấy Lâm đâu cả. Sau một hồi chờ đợi cũng không thấy cậu bạn quay lại, nghĩ rằng Lâm đã đi trước, Sơn cũng lật đật tiến ra khóa cửa phòng, hướng về nơi cả lớp tập trung. Tuy nhiên, không phải như Sơn nghĩ, cậu bạn của mình vẫn không thấy xuất hiện tại phòng ăn. Sau đó cũng không có ra xe đi tới nơi tham dự lễ hội truyền thống của dân bản. đành mặc kệ cho cậu bạn muốn làm gì thì làm. Sơn cùng đám người bước lên trên xe, tiếp tục chuyến đi. Địa điểm cả đoàn hướng tới lúc này là một bản làng ở sâu trong núi. Đi từ phía đường lớn có thể thấy thấp thoáng phía bên dưới là những ngôi nhà sàn bằng gỗ siêu vẹo. Cách một đoạn lại có cả những ngôi nhà mới xây, cũng được làm theo kiến trúc của người dân vùng này, nhưng to lớn, rộng rãi và đẹp hơn. Đây là những căn homestay được đầu tư xây dựng bởi những người từ dưới xuôi lên, nơi có thể thỏa mãn cho những khách du lịch muốn trải nghiệm chân thực cuộc sống của dân bản. Khoảng một giờ sau, xe dừng tại một bãi đất rộng, nơi đang diễn ra các hoạt động lễ hội, không khí nhộn nhịp với tiếng loa đài sập sình, tiếng các loại nhạc cụ dân tộc, những điệu nhảy, trò chơi truyền thống. Mỗi khoảng đất lại là một loại hình nghệ thuật khác nhau. Đoàn người cũng nhanh chóng xuống xe và hòa vào không khí sôi động của nơi này. Một lúc sau, ở cách đó không xa, trong một lối đi nhỏ rẽ lên núi, khu vực được bao quanh bởi những bụi cây rậm rạp. Phía bên ngoài là những bông hoa cải nở vàng cả một dải đất rộng. Lúc này có mấy kẻ đang đứng ngồi la liệt. Một kẻ trong ấy với gương mặt trắng trẻo, đầu tóc vuốt keo bóng lộn, chính là Trung. Hắn đang đứng ngậm xéo điếu thuốc lá sang một bên, mắt nhìn một gã to béo trước mặt, rồi nói bằng cái giọng giễu cợt. Thế nào rồi thằng bạn? Chuyện mà hôm qua tôi nói với bạn sao rồi? Đã tiến hành chưa? Tôi kiểm tra là vẫn chưa thấy có đâu. Tôi không làm được. Các cậu kiếm người khác làm đi. Tôi sợ lắm. Gã to béo vẻ mặt lúc này đang tái mét, giọng nói thì run run lắp bắp, trả lời mãi mới được một câu hoàn chỉnh. Nhìn dáng điệu đun như cầy sấy của gã to béo trước mặt, Trung nhổ phụt điếu thuốc cháy dở xuống dưới đất, xong cùng với mấy thằng bạn đứng bên cạnh cười ha ha. Đoạn đưa tay túm lấy cổ áo của gã béo mập, Trung gằn giọng. Đặt béo này, yên tâm, chỉ cần nghe lời bọn này sẽ đảm bảo không có ai động tới một sợi lông chân của bạn đâu. Nhưng nếu mà dám trái lệnh ấy, thì không những bạn không còn được học tại đây, mà bọn này cũng không đảm bảo bạn còn lành lặn mà trở về với gia đình. Bạn nghe rõ chưa nhỉ? Tôi... Đừng có nhiều lời nữa. Bọn này lòng kiên nhẫn có giới hạn, đừng có dại mà thử thách. Biết chưa? Tát tát vào mặt Đạt béo hai nhát, Trung bỏ tay ra khỏi cổ áo. Đoạn hắn lấy tay phẩy phẩy vạt áo thằng bạn như mấy cảnh trong phim mà chúng thường thấy. Xong cả bọn kéo nhau đi. Cả đám mấy người bước dần về phía bãi đất, nơi cả lớp đang tham gia các hoạt động vui chơi cùng dân bản. Lúc này, Trung rẽ vào một bụi cây nhỏ để giải quyết bầu tâm sự đang nặng trĩu. Hắn hất hàm cho đám bạn đi trước. Đứng một mình ngắm nhìn không gian thoáng đãng, từng cơn gió se lạnh thổi qua khiến hắn cảm thấy khoan khoái. Sau một lúc, Trung bước ra khỏi đám bụi cây, bước chân lại phầm phầm tiến về phía trước. Bỗng đầu Trung nhìn thấy một người con gái mặc một bộ váy trắng, dáng người cao mạnh, đặc biệt cái cổ thon dài mảnh khảnh khiến cả thấy rạo rực trong người. Nghĩ rằng người con gái trước mặt là một người kinh dưới xuôi lên đây du lịch, Trung nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tiếng loa đài sập sập xình xình từ xa vọng lại, cùng với không gian xung quanh không có một bóng người. Trong đầu Trung đã nảy sinh những ý nghĩ đen tối. Em gì ơi, cho mình hỏi chút được không? Nghe thấy tiếng người gọi từ phía sau, cô gái quay người lại. Một cô gái với vẻ mặt xinh đẹp, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn đang chớp chớp nhìn vào Trung với ánh mắt tò mò. Cô gái trả lời bằng chất giọng lơ lớ. Anh gọi em à? Trung lúc này nở nụ cười giả tạo, đôi mắt hắn cũng trở nên đáng tin hơn bao giờ hết. Hắn nói. Ồ, em là người dân vùng này à? Nghe giọng em thì không phải người từ dưới xuôi lên. Đúng rồi anh, em chỉ là có một thời gian ngắn sống ở đó, nhưng em cũng không phải là người vùng này, chỉ là qua đây du lịch thôi. Mà anh là ai? Anh có biết em à? Không phải người vùng này. Vừa nghe cô gái lạ mặt trả lời, trong mắt Trung vừa đảo đảo, bộ óc xưa này vốn dùng cho những mưu kế tán tỉnh các cô em chân dài nhanh chóng được hắn vận dụng tối đa. Hắn dần đưa em gái lạ mặt vào câu chuyện của mình. Tuy nhiên sau đó Trung bị thái độ chủ động của cô gái lấy làm sửng sốt. Cô ả dường như không có đề phòng gì với gã trai trước mặt cả. Hơn nữa càng nói chuyện, Trung càng bị cô gái lạ mặt này hớp mất hồn. Gã trai Sở Khanh chuyên trò trêu ghẹo con gái xưa nay, hiện tại không nhận thức được rằng mình đang đi tán tỉnh hay chính bản thân gã đang bị cô gái lạ mặt kia câu dẫn nữa. Tiếng cười cùng tiếng bước chân của lũ bạn xấu đi xa đã được một lúc lâu, Đạt Béo cũng bắt đầu quay bước. Lại nói người thanh niên béo mập tên Đạt là một người bạn cùng lớp của Trung. Vì một lần chót giải mà Đạt đã rơi vào cạm bẫy của đám bạn con nhà giàu nổi tiếng với những trò ăn chơi trác táng. Theo mọi người đồn thổi thì Trung vốn là con của một vị lãnh đạo nào đó trong thành phố nơi mọi người đang theo học. Bản thân ngôi trường ấy, nhà Trung cũng có cổ phần. Người ta nói vuốt mắt phải nể mũi. Cũng chính vì thế mà đến các giảng viên rồi hiệu trưởng trong trường còn phải nể Trung vài phần. Một sinh viên từ xa tới, thân cô thế cô như Đạt, cũng vì thế mà không có dám phản kháng lại những chiêu trò của cậu bạn đối với mình. Trong lòng gã đàn ông to béo này, lúc này đang ngổn ngang tâm sự. Hắn đang nhớ lại sự việc đêm hôm trước, khi hắn từ phòng nghỉ nơi hành lang ký túc quay lại giường nằm. Trong đầu hắn lúc bấy giờ là hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau. Một là sự sợ hãi đối với những kẻ đang uy hiếp mình, hai là tâm trạng bất an, lương tâm cắn rứt khi phải làm một điều mà mình không muốn. Sau một lúc lâu nằm suy nghĩ, Đạt thở dài một tiếng, gã thầm lẩm bẩm trong miệng. Xin lỗi, là do tôi bị chúng ép buộc, đừng trách tôi. Xong Đạt bật điện thoại lên, hắn quyết định sẽ làm theo yêu cầu của Trung. Tại một đoạn video ngắn mà nhóm của Trung gửi cho mình trước đó lên trên mạng. Tuy nhiên lúc ấy có một việc xảy ra khiến Đạt thấy lạ kỳ. Vừa mới bật điện thoại lên, màn hình điện thoại của hắn liền chớp tắt liên hồi. Được một lúc sau khi điện thoại thôi chớp tắt, hiển thị trên màn hình ấy, khi ấy lại là bóng lưng của một cô gái đang quay mặt lại. Người con gái ấy mặc áo trắng, tóc đen rủ xuống qua vai. Lấy làm lạ vì không biết là bản thân mình đã vô tình sửa lại hay có ai đó đã thay mới hình nền điện thoại. Đạt dùng tay tiếp tục ấn thêm mấy cái để mở máy, nhưng điện thoại vẫn cứ trơ ra. Đang không hiểu vì sao thì Đạt bỗng giật nảy mình khi hắn nhìn thấy thân hình cô gái khẽ rung rung, rồi đầu cô ta đang dần quay lại. Tiếp sau đấy hắn rú lên một tiếng kinh hoàng, tay hất văng chiếc điện thoại ra xa. Bởi lẽ khi gương mặt kia quay lại, hắn nhận thấy đó là Lan Anh, cô bạn cùng lớp đã chết cách đây hơn một tuần. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang mỉm cười với gã, ánh mắt đen nhánh đang nhìn vào mắt gã khiến Đạt buồn rùn cả người. Rồi rất nhanh sau đó, gương mặt Lan Anh lại biến đổi. Những nét bầm dập xuất hiện, rồi gương mặt ấy nhanh chóng bị phân hủy. Từng mảng thịt dòi bỏ lúc nhúc rơi xuống, để lộ ra xương trắng bên trong rất khủng khiếp. Vừa đi vừa suy nghĩ trong vô thức, Đạt không để ý rằng phía trước mình đang có một người đàn ông đứng đó. Gã thanh niên với vẻ mặt khôi ngô tuấn tú, quần áo ăn mặc bảnh bao, không ai khác chính là Trung. Hắn đang đứng phía trước cách Đạt một đoạn. Không hiểu hắn đang nói chuyện với ai mà cứ làm nhảm những câu gì Đạt nghe không có rõ. Không muốn chạm mặt thằng bạn xấu này, Đạt lựa chọn một chỗ kín nhìn ra. Định bụng chờ cho Trung đi trước rồi mình sẽ bước ra sau. Cố gắng đưa mắt nhìn ra để xem Trung đang nói chuyện với ai. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, Đạt cũng chỉ thấy phía trước mặt Trung bấy giờ chỉ là một khoảng không, không có lấy một bóng người. Mẹ thằng này, chơi đá cho lắm vào, bây giờ chắc sinh ra ảo giác rồi. Tốt hơn hết bây giờ mình cứ ngồi đây, chứ lỡ mà bước ra kia nó lại nhìn mình thành con ma con quỷ. Nó lao vào xin cho mấy cái thì có trời mà cứu. Ngồi xuống một chỗ, Đạt nghe những tiếng cười nói vui vẻ của thằng bạn đang ngáo đá mà chẹp miệng, lắc lắc cái đầu. Chỉ nghĩ thằng công tử con nhà giàu này chắc hôm nay chơi hàng quá mức, Đạt cũng không lấy làm tò mò. Cậu cũng đã đọc, đã được nghe kể không ít những vụ chơi đá sinh ra ảo giác, có khi còn giết chết người thân xung quanh, rồi tự giết luôn cả mình. Được một lúc lâu, tiếng người nói chuyện dừng lại, đưa mắt ngó ra nhìn Đạt, thấy Trung miệng cười toe toét, đi dần vào trong lối nhỏ trước mặt. Chờ cho bóng thằng bạn đi khuất, Đạt mới lò dò bước ra, tiến gần về phía ấy. Lúc này đứng nhìn vào trong con đường mà Trung vừa đi vào, Đạt lấy làm lạ kỳ. Bởi lẽ lối đi này cũng chỉ là một lối mòn nhỏ, hướng tiến về phía dãy núi. Nơi ấy từng mảng dây leo mọc tràn lan. Chẳng chịt, nhìn như đã rất lâu rồi không có người qua lại. Xa khuất tầm mắt, Đạt nhìn thấy có một căn nhà. Hay nói đúng hơn là một cái chòi lụp sụp được dựng lên bằng mấy thanh gỗ này đã mục ruỗng. Bên trên không biết được lợp bằng chất liệu gì. Chỉ biết bây giờ dây leo đã bao phủ bốn phía, tầng tầng lớp lớp. Có lẽ nơi ấy trước kia cũng là chỗ tá túc của một gia đình người dân bản, hay cũng có thể chỉ là một cái lều nhỏ dựng lên, phục vụ cho một mục đích gì đó. Vốn xưa này không có ưa thằng công tử con nhà giàu, nên sau khi ngó nghiêng một hồi mà không thấy bóng dáng của Trung, Đạt cũng không có để ý nhiều. Cậu toàn quay lưng bước lại phía lễ hội. Thế nhưng đột nhiên trong mắt Đạt lúc này lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh mờ nhạt của một người con gái. Cô gái ấy đang mặc bộ váy trắng trông rất quen mắt. Dường như Đạt đã nhìn thấy cái váy này ở đâu rồi. Cô gái đang đứng lấp ló sau những bụi cây, đưa ánh mắt nhìn lại phía Đạt. Càng nheo mắt nhìn kỹ, gương mặt cô gái lại càng trở nên mơ hồ không xác định. Tuy nhiên, Đạt có thể nhận thấy miệng cô ta đang nhoẻn lên cười, ánh mắt đen sì sâu hun hút nhìn chằm chằm vào Đạt. Khẽ rùng mình một cái, Đạt quay người dạo bước nhanh hơn. Buổi chiều hôm ấy, thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt trời chẳng mấy chốc mà lặn xuống, đang khuất dần phía sau những dãy núi. Lễ hội càng về tối lại càng trở nên đông vui nhộn nhịp, rồi cũng tới lúc mà đoàn người phải trở lại với khách sạn. Tại nơi đỗ xe, từng người trong nhóm quay lại theo lịch hẹn. Nhưng 5 phút, rồi 10 phút tới 30 phút trôi qua, Trung vẫn chưa quay trở lại. Điện thoại gọi không có người nhận, lúc này tâm trạng của đám người đang dần trở lên sốt ruột. Đã có những kẻ mệt mỏi buông lời chửi tục. Nhóm người sau đó đã cho một vài thanh niên trở lại lễ hội tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả. Tới khi những người đi tìm kiếm quay về, Trung cũng chưa thấy xuất hiện. Nào mọi người, hôm nay có ai đi cùng với Trung không? Một người đàn ông tuổi tầm trung niên, trên mặt đeo cặp kính dày cộp, gương mặt đang có đôi chút lo lắng, lên tiếng hỏi đám người. Đây là ông giáo Thái, cũng là người trong ban giám hiệu nhà trường, được cử làm người chịu trách nhiệm cho chuyến đi đợt này của nhóm sinh viên. Vừa hỏi, ông Thái vừa đưa mắt nhìn một lượt đám người, nhìn tới mấy gã thanh niên đang đứng đi ra một góc phía dưới, ông cất tiếng hỏi lớn. Nào, Doanh, Thăng, mấy người kia, các cậu bình thường hay đi với Trung, hôm nay lại không rõ cậu ta đi đâu hay sao? Phía đám đông, nhóm người 5-6 gã đang quay lại bàn tán xì xào. Lúc này nghe thấy ông thầy nhắc tới tên mình thì cũng quay ra. Một người thân hình cao gầy trong ấy lên tiếng nói. Dạ, có thầy, lúc chiều bọn em cùng nhau đi dạo một vòng quanh khu này, còn đạp phía bãi đất trống ngoài chân núi thăm thú một lát. Sao bọn em cùng về thì cũng không rõ là Trung nó đi đâu nữa. Có chuyện đó sao? Đúng rồi đó thầy. Trên đường về thì Trung nó kêu khó chịu trong người nên dừng lại một chút. Do chỉ cách nơi này có một đoạn ngắn nên mọi người cũng mặc kệ cậu ta, bỏ đi về trước. Mấy gã còn lại lúc này đồng thanh trả lời ông thầy như khẳng định cho lời nói của cậu bạn tên Doanh. Ông giáo khẽ nhăn đôi mày suy nghĩ, Trung nói là đi dạo một vòng. Chứ ông còn lạ gì mấy cái thằng quý tử con rời này nữa. Chắc chúng tới đây xong lại rủ nhau đi tìm một ngóc ngách nào đó mà hút chích cho thỏa cơn thèm thôi. Bởi có khi ở lớp học, ông còn nhắc thấy chúng phê thuốc, thì ở đây thì chúng sợ ai mà không làm. Đưa ánh mắt nhìn những tia nắng cuối cùng đang dần tắt, lại nhìn ra phía dãy núi với những cơn gió thổi qua ngày càng mạnh. Tự dưng câu chuyện về ma rừng, ma núi lại hiện lên trong đầu ông giáo Thái, khiến ông khẽ rùng mình. Thở hắt ra một hơi, ông lớn tiếng. Bây giờ như thế này, ta sẽ nhờ người có chức trách tại khu này giúp đỡ tìm người. Các em ai mệt mỏi thì lên xe ngồi chờ. Tất cả mọi người không được đi lung tung nữa, tránh trường hợp tìm được người này lại lạc mất người kia. Nói xong, ông thầy Thái rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau một lúc khoảng chừng 15 phút, một vài người đàn ông từ dãy nhà phía nơi lễ hội đang diễn ra bước tới. Đây đều là các thành viên cán bộ xã của địa phương này. Sau một hồi hỏi han câu chuyện, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, gương mặt chai sạn, ánh mắt sắc bén, đang mặc trên mình bộ quần áo dân tộc. Ông ta hướng phía đám người nói với giọng kinh không sói. Sau này mọi người mới biết được Ông ta chính là một thầy mo tại vùng này, chuyên làm các việc như cúng bái, chữa bệnh, đuổi bắt ma rừng. Các người đáng lẽ phải chú ý ngay từ đầu khi mà tới đây. Nơi này không như dưới xuôi của các người. Muốn đi như thế nào thì đi, muốn ở đâu thì ở. Không biết mà làm những điều cản trở động chạm tới ma rừng, nó sẽ bắt chết chứ chẳng có đùa đâu. Nghe lão già dân bản nói thế thì đám người ông giáo thái cùng mấy cậu học trò không khỏi rợn người. Không biết đáp lại ra sao, ông giáo thái chỉ nở một nụ cười gượng. Bản thân ông học nhiều, đi nhiều nên cũng không phải không có tin vào mấy lời nói đó của người này. Ông sợ là sợ điều đó xảy ra thật, khi ấy thì sự nghiệp của mình coi như cũng chấm dứt. Nhận thấy tâm trạng không tốt của mấy thầy trò, một người là cán bộ xã của nơi này lên tiếng nói. Mọi người đừng lo lắng quá, cũng chỉ là lão mo đây quá đa nghi, chuyện gì cũng quy ra ma rừng ma núi nó làm thôi. À không sao không sao, vậy chứ chuyện này không biết là chúng tôi phải làm như thế nào bây giờ. Dù đã tìm kiếm một lượt rồi mà cũng không có thấy người, điện thoại thì không liên lạc được, vẫn cứ mong là mọi người sẽ giúp cho. Theo tôi thấy các vị tạm thời ở lại đây một lúc, bọn ta sẽ cho người đi tìm quanh đây một lần nữa. Nếu tới đó mà không thể tìm được nữa thì chúng ta sẽ phải tìm cách khác. Có lẽ sẽ huy động cả lực lượng công an cùng với dân làng quanh đây giúp đỡ. Thấy lời của người này hợp lý, ông giáo thái cũng gật đầu đồng tình. Trong đầu ông ta lúc này cũng đã tính tới trường hợp là sẽ phải ở lại đây đêm hôm nay. Bởi lẽ bây giờ cũng đã gần 7 giờ tối, quay ra cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ. Đường đi tối sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Hơn nữa ngày mai lại vẫn sẽ phải quay lại nơi này. Đám người nhanh chóng rời đi. Mỗi phút đồng hồ trôi qua, tâm trạng ông giáo thái lại càng bồn chồn không yên. Đang đứng chăm chú lắng nghe tiếng loa đọc thông tin tìm kiếm cậu sinh viên của mình, bỗng có giọng nói phía sau vang lên. Thầy ơi, em có thông tin này về bạn Trung, không biết là có nên nói không? Quay lại thấy người vừa nói là Đạt, một trong những cậu học trò mà ông giáo có ấn tượng. Lại nói Đạt là người có kỹ năng quay chụp, chỉnh sửa video rất tốt trong lớp học. Rất nhiều các thước phim hay video ngắn do Đạt thực hiện được đánh giá cao trong các cuộc thi trước đó. Thấy người nói là Đạt, ông giáo cũng giãn mặt ra đôi chút. Ông nhẹ giọng. Em có thông tin gì về Trung? Sao vừa rồi tôi hỏi lại không nói sớm? Em... Vì chuyện này em nói ra sợ mọi người không tin. Em thấy nó vô lý quá ạ. Vô lý? Giọng tò mò, ông giáo thái khẩn trương. Việc Trung mất tích là chuyện quan trọng, em không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Có chuyện gì thì nói ra với thầy. Dạ, chuyện là em có thấy Trung đi theo một cô gái lạ mặt. Bằng cái giọng có đôi chút rụt rè, Đạt kể hết câu chuyện mà mình vô tình thấy được. Cậu nói tới cuộc nói chuyện kỳ lạ của Trung với ai đó mà mình không thể nhìn rõ. Rồi sau là hình bóng cô gái mờ ảo kia thấp thoáng phía trước ngôi nhà lụp sụp, dây leo chẳng chịt. Đám người đứng nghe câu chuyện của Đạt thì khẽ rùng mình, chân tay run như cầy sấy. Đưa ánh mắt nhìn về phía chân núi với bóng tối đang dần dày đặc. Từng cơn gió thổi tới khiến đám bụi cây rung rinh, trao qua trao lại. Ông giáo thái cũng khẽ rợn người. Hơn 30 phút sau khi đám người dân bản nơi này quay trở lại, thông báo rằng vẫn không tìm thấy tung tích của Trung, ông giáo lúc ấy cũng kể với họ về câu chuyện của Đạt. Lão thầy mo đứng nghe câu chuyện xong thì phán. Vậy là nó bị ma rừng bắt đi rồi. Bị ma rừng nó dẫn đi thì khó thoát lắm. Ma rừng sao ạ? Liệu có đúng là ma rừng không thưa mo? Đúng nó rồi đấy. Nó cũng như là giống ma quỷ chuyên mê hoặc dụ dỗ, rồi bắt người sống ở dưới xuôi các người. Đi, ai biết đường chỉ lối cho ta tới đó. Vậy là sau đấy đám người dưới sự dẫn đường của Đạt Béo lần lượt kéo nhau tiến về phía chân núi. Bóng tối lúc này đã buông xuống hoàn toàn. Dưới ánh sáng lờ mờ của mấy chiếc đèn pin, khung cảnh xung quanh càng trở nên ma mị, khó nhận biết. Chiếu ánh sáng và lối đi sâu hun hút, lão thầy mo nói. Nơi này mà người sống đi vào không bị ma quỷ nó bắt thì cũng bị rắn rết nó cắn chết. Tốt nhất là mấy người đứng bên ngoài này. Mấy thằng thanh niên trai tráng cùng ta đi về phía trước. Nghe lời của thầy mo, đám sinh viên không có ai dám bước vào. Chỉ có ông giáo thái thân mang trách nhiệm phải miễn cưỡng bước theo đám thanh niên bạn cùng với thầy mo già. Tiến vào sâu chừng 300 mét, lối đi ngày càng nhỏ hẹp, mấy người phải dùng rựa phát cây bụi hai bên tiến từng bước vào trong. Một lúc sau cũng tới được căn nhà lụp sụp ngay dưới chân núi như lời của Đạt kể. Lão thầy mo lúc này đưa chiếc đèn lia qua một vòng xung quanh, sau đó tiến tới gần gian nhà, vạch đám dây leo đang chẳng chịt trọi đèn vào bên trong. Gian nhà không lớn lắm, chắc chỉ chừng hơn chục mét vuông, nên ngay sau đó lão mo đã thấy một bóng người đang nằm úp mặt xuống nền đất đá, toàn thân bất động. Ông thử lên nhìn xem, kia có phải người mà các ông muốn tìm không? Ông giáo thái tiến lên phía trước, đưa mắt nhìn vào trong thấy kẻ đang nằm, nhanh chóng nhận ra bộ quần áo với quả đầu vuốt keo bóng lộn của thằng quý tử con trời thì cũng nghệt mặt ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý đón chờ thông tin xấu nhất, nhưng tới khi nó thực sự trở thành sự thật thì ông cũng không tránh khỏi lo sợ. Vậy là thông tin có người chết nhanh chóng được báo lên những người có liên quan. Cơ quan công an sau đó cũng tới, nhưng do nơi này ở sâu bên trong núi, địa hình khó đi lại nên cũng phải mất một thời gian. Tới gần 9 giờ tối, công an khám nghiệm từ huyện vào mới vào được. Kết quả khám nghiệm sau đấy khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Trung được cho là do lao lực quá dẫn tới chết đột tử. Lao lực ở đây không phải là do làm việc nặng nhọc trong một thời gian dài dẫn tới, mà là do gã thanh niên này đã ân ái quá mức độ trước đó dẫn tới kiệt sức mà chết. Điều kỳ lạ hơn là xung quanh hiện trường vụ án không thể tìm thấy có một chi tiết nào thể hiện rằng nơi này từng có một ai khác nữa ngoài nạn nhân. Lời khai có một cô gái không rõ mặt mũi đã dẫn Trung đi của Đạt Béo sau đấy cũng được cơ quan công an khai thác, nhưng tất cả cũng dần đi vào bế tắc. Sau khi tung tích của Trung được làm rõ, đám sinh viên ngay trong đêm đã được đưa ra khỏi khu vực bản này, tiến về khu khách sạn nghỉ ngơi, chờ tới sáng ngày hôm sau sẽ quay lại trường học. Do ngay trong ngày đầu tiên của chuyến ngoại khóa đã xảy ra chuyện chết người, nên chuyến đi cũng nhanh chóng bị yêu cầu hủy bỏ. Thông tin cái chết của Trung do quan hệ trai gái quá mức độ trong một thời gian ngắn dẫn tới mất mạng cũng được lan truyền rộng rãi. Sau đấy công an đã dùng mọi biện pháp để truy tìm danh tính của cô gái lạ mặt theo lời khai của Đạt, nhưng vẫn không thể tìm được. Cũng do không thể tìm ra danh tính của cô gái nên tới cả một thời gian sau đó, người ta cũng không tin vào lập luận của công an. Mọi người đồn nhau rằng Trung bị ma nữ rủ đi, ân ái tới chết. Trong những người tin vào giả thuyết ấy thì Sơn là người tin tưởng hơn cả, bởi vì ngay trong buổi tối ngày hôm đó, một sự việc xảy ra khiến Sơn cảm thấy kinh sợ. Ngồi trên xe trở về khách sạn, ai cũng mệt mỏi. Cái đói với cái lạnh của buổi đêm miền núi khiến không ít người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man. Nhìn bóng tối đang bủa vây bên ngoài và nhất là cái chết của Trung lúc vừa rồi khiến Sơn thấy đôi chút chột dạ. Trong một tuần ngắn ngủi, hai người bạn trong lớp đã chết, cả hai đều vì những nguyên nhân không có rõ ràng. Khẽ thò tay móc ra chiếc điện thoại, nhìn đồng hồ bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm. Sơn định bụng nhắn tin cho cậu bạn Lâm một câu, nhưng nhìn xuống thì máy không có sóng. Thở dài một cái, Sơn nhắm mắt chờ đợi. Di chuyển khoảng hơn 1 giờ, tới 12 giờ đêm thì đám sinh viên về tới khách sạn. Tắm rửa rồi ăn nhẹ một chút, Sơn bấy giờ mới để ý thấy một chuyện. Lâm không có ở trong phòng. Đúng là từ lúc xuống xe về phòng tới giờ, cái đói cái mệt khiến cho Sơn quên bắn đi cậu bạn của mình. Bây giờ khi đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Sơn mới thấy thiếu thiếu. Với lấy chiếc điện thoại, Sơn tìm số Lâm. Sau một hồi chuông thì bên kia có giọng nói đáp lại. Ơi, tao đây, có chuyện gì mà gọi nửa đêm thế này? Tao đang ngủ. Ngủ? Mày ngủ ở đâu? Tao đang ở phòng rồi đây này, có thấy mày ở đâu đâu. Hay là lại ra ngoài thuê nhà nghỉ ngủ à? Đầu dây bên kia giọng ngái ngủ của Lâm vẫn tiếp tục. Nghỉ náo, mày nói linh tinh cái gì thế? Thì tao đang ngủ ở ký túc chứ còn ở đâu nữa. Sao thế? Đi chơi có một hôm mà đã bị sảng rồi à? Ở ký túc á? Ký túc xá trường mình ấy hả? Có chuyện gì mà sáng ra tới đây xong lại đã về trường vậy? Giọng Lâm lúc này có chút tò mò. Lại như thế nào nhỉ? Sáng tao có nói với mày là tao không đi cùng lớp được còn gì. Cái lúc nói chuyện với mày xong, tao vô nhà vệ sinh một lúc lâu, sau đã thấy mày đi rồi mà. Mà sao? Sao lại hỏi gì kỳ lạ vậy? Nghe lời của Lâm nói, Sơn không rét mà run. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng xuất hiện, da gà da chó nổi rần rần. Thế là như thế nào nhỉ? Lúc này Sơn mới định thần nghĩ lại. Đúng là lúc sáng nay Sơn năn nỉ ôi mái, thằng bạn cũng không chịu đi. Sau một hồi lâu, nó bỏ vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại. Con nói như thế nào cũng không có nghe. Rồi lúc mà Sơn đã buông xuôi, không có rủ rê thằng bạn nữa, bước ra khỏi phòng đi được một đoạn thì bất chợt giọng Lâm lại từ phía sau vang lên. Nó nói chở nó đi cùng. Dù thấy lạ nhưng một phần vì đã muộn giờ, phần khác vì sợ thằng bạn lại đổi ý nên Sơn cũng không có hỏi nhiều. Bây giờ nghĩ tới vẻ mặt có đôi chút mơ hồ, vô hồn lúc ấy của Lâm, Sơn mới vỡ lẽ. Thì ra người đi cùng Sơn lúc sáng không phải là Lâm. Vậy người đó là ai? Ê Sơn, Sơn ơi, sao thế? Sao lại im lặng vậy? Có chuyện gì à? Không có gì đâu. Mày ngủ đi, ở đây xảy ra một số chuyện nên sáng mai là mọi người về lại trường rồi. Có gì về rồi tao kể cho mà nghe. Nói xong câu ấy, Sơn cũng không có để ý đầu dây bên kia Lâm nói thêm gì nữa. Cậu tắt máy, kéo chăn chùm kín đầu mà người run từng chập. Bên ngoài, một tiếng sét bỗng đánh lên, ánh chớp chói lòa chiếu qua tấm cửa kính nơi ban công phòng vào trong, soi sáng một gương mặt xanh lét nơi góc phòng. Tiếng mưa bên ngoài bắt đầu rơi, gió bỗng thổi mạnh lên, luồn qua khe cửa tạo thành những tiếng hiu hiu nghe rùng rợn. Sáng hôm sau, mọi người lục đục kéo nhau ra xe về lại trường học. Sơn lấy lý do là Lâm có việc bận nên đã về từ chiều ngày hôm trước. Do điện thoại mất sóng nên không có báo thầy được mà phải nhắn lại qua mình. Cả đêm hôm qua suy nghĩ tới cái hồn ma đã theo mình khiến Sơn không thể chợp mắt. Không biết rồi đó là ai và tại sao lại đi theo cậu. Liệu hồn ma đó có ác ý gì với Sơn hay không? Lúc này những câu hỏi liên tiếp dồn dập trong đầu khiến Sơn mệt mỏi. Cậu nhắm dần mắt lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phải qua giờ trưa, đoàn người mới về tới nơi. Lúc này tại ký túc xá, Lâm đang nằm trong phòng trùm chăn. Bên tai để chiếc điện thoại bật bài nhạc quen thuộc mà trước kia cậu cùng Lan Anh vẫn nghe. Bỗng tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, sau đó Sơn bước vào. Đưa mắt nhìn Lâm rồi lại nhìn xung quanh phòng một lượt với vẻ e dè. Sơn rón rén tiến tới bên giường cậu bạn. Chưa để cho Lâm kịp nói tiếng nào thì Sơn đã lên tiếng. Lâm này, tao có chuyện này phải nói với mày. Nhìn người bạn vừa đi xa về tới mà vẻ mặt đã thất thần như vậy, Lâm cũng lấy hiếu kỳ. Cậu chỉ nhún nhún vai xong lặng yên chờ đợi. Mày đã nghe chuyện gì chưa? Thằng Trung nó chết rồi. Người ta đồn rằng nó bị ma nữ dắt đi rồi bắt chết. Sao cơ? Thằng Trung đại gia lớp mình ấy hả? Đúng rồi, là nó đấy. Mà mày biết gì không? Sáng hôm qua còn có kẻ giả dạng làm mày theo tao lên trên xe, sau ấy cùng đi tới địa điểm ngoại khóa của lớp mình. Vậy là câu chuyện lúc sáng hôm qua khi Sơn từ ký túc xá ra bến xe cùng với cái chết kỳ lạ của Trung được Sơn nói lại tỉ mỉ cho cậu bạn. Chuyện kể tới đâu, mặt Lâm biến sắc tới đó. Lâm này, liệu có khi nào chính hồn ma ấy sáng qua đi theo mọi người lên trên xe rồi chiều hôm qua giết chết Trung không? Tao là tao cứ nghĩ như vậy đó, rồi còn cả cái chết của Lan Anh nữa. Mày nghĩ mà xem, lớp mình một tuần chết mất hai người rồi. Hay là lớp học mình có ma, rồi hai người bọn họ không may đã chọc phải nó. Một loạt các giả thiết được Sơn nghĩ tới rồi nói ra, nhưng Lâm chỉ lặng yên suy nghĩ. Sau cậu mới nói. Sơn này, có phải hôm Lan Anh chết, Trung cũng có mặt ở lớp đúng không? Có, nhưng mọi người đã về sớm hết. Sau cũng chỉ còn có Lan Anh ra về sau cùng thôi. Mà thế thì sao? Mày nghĩ là hôm đó mấy người ấy đã làm gì động chạm tới ai à? Không biết nữa. Chỉ là vừa nãy mày nói tới lớp mình một tuần chết mất hai người thì tao chú ý hỏi vậy. Thôi nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện này để từ từ rồi hãy tính. Ngủ đi rồi chiều dậy rủ mấy thằng đi làm chầu bia giải xuôi. Nói xong câu ấy, Lâm cũng kéo chăn trùm kín đầu, suy nghĩ vẩn vơ xong chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hai người không để ý rằng phía góc phòng nơi có mấy tấm rèm che cửa, rõ ràng không có gió thổi tới mà nãy giờ cứ rung rinh, đôi khi lại lùng bùng nhô ra rồi ép lại, như có thân hình của một người đang lấp ló nơi đó vậy. Cái chết của Lan Anh rồi cái chết của Trung trong mấy ngày ngắn ngủi khiến không chỉ những thành viên trong lớp mà cả những người đang ở trong khu ký túc này cũng cảm thấy đôi chút rợn rợn. Còn kinh khủng hơn nữa khi mà ngày buổi đêm hôm đó đã xảy ra một chuyện khiến cả khu ký túc xá Nam náo loạn. Lúc ấy khi mà đang chìm trong giấc ngủ, Lâm bỗng có cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn chằm chằm vào mình vậy. Lâm từ từ mở mắt ra. Lâm thấy phía cuối giường mình đúng là có một bóng người đang đứng. Một người con gái mặc một cái váy trắng đang quay lưng lại phía Lâm. Bóng lưng ấy Lâm nhìn rất quen thuộc, cả dáng người, mái tóc và bộ đồ kia nữa. Lâm cho rằng người đang đứng đó không phải ai khác, chính là Lan Anh, người yêu đã mất của Lâm. Lan Anh phải không em? Em về thăm anh đấy phải không? Muốn nói muốn gọi tên người yêu nhưng không hiểu sao lúc này toàn thân Lâm cứng đờ, miệng cũng không thể mấp máy được. Rồi bỗng đâu người con gái mặc váy trắng kia thân hình khẽ rung động, cô ta từ từ xoay người lại. Đúng là khuôn mặt của Lan Anh, cô gái đang đứng đó mỉm cười nhìn Lâm âu yếm. Rồi bỗng chốc gương mặt Lan Anh vặn vẹo, trên đôi mắt chảy ra hai hàng nước đỏ như máu, rồi bóng hình Lan Anh tan biến. Giật mình choàng tỉnh dậy, Lâm nhận thấy đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ sao thật quá, Lâm cảm giác như Lan Anh vừa mới như đứng bên cạnh mình vậy. Mấy giường bên cạnh, Sơn và mấy người bạn cùng phòng cũng bị tiếng hét của Lâm làm cho tỉnh giấc. Rồi dụi mắt nhìn thằng bạn, Sơn lào bào. Sao? Lại mơ thấy em à? Thôi ngủ đi, khẽ thôi cho tao ngủ, cả đêm qua không ngủ được, bây giờ mệt quá. Thở dài một cái, chưa kịp lên tiếng đáp lại thì đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng người kêu la vọng tới, là của một đám người. Trong ấy Lâm còn nhận ra cả tiếng của một vài đứa bạn phòng bên cạnh. Ôi dồi ôi, điên rồi, có người bị điên rồi, nhanh lên, mọi người ra mà xem đây này. Bị tiếng huyên náo làm cho hiếu kỳ, Lâm cùng Sơn cũng lò dò dậy, mở cửa ngó mặt ra thì thấy có mấy người đang chạy qua lại ngoài hành lang. Lúc này, một đám đông đang tụ tập trước một căn phòng cách chỗ của hai người độ mấy bước chân. Tiếng la hét trong phòng không ngừng phát ra. Cứu! Cứu tao! Con mẹ thằng này nó điên rồi! Ôi ôi! Nó bóp cổ tao! Úi đệt! Thằng này nó bị mộng tinh con mẹ nó rồi! Mộng tinh được chúng mày! Nhanh nhanh vật nó ra! Lại có một người nữa nói. Nhanh gọi cho quản lý đi! Chết mẹ rồi! Hình như nó chết rồi hay sao ấy! Mắt nó trắng dã ra kia kìa! Lúc ấy Lâm và Sơn cũng đã bước tới trước cửa phòng, nghẹn cổ lên ngó vào bên trong. Đập vào mắt hai người là một gã thanh niên cả người đang lõa thể. Tay gã đang trong tư thế bóp vào cổ một người to béo, hai chân thì quặp vào hông người ấy. Vẻ mặt hắn tỏ ra vui sướng, miệng đang nở nụ cười, nhưng mắt lúc này đã trắng dã, dãi rớt chảy cả ra ngoài. Xung quanh là mấy người nữa đang ra sức lấy tay gỡ kẻ ấy ra khỏi người gã to béo. Là thằng Doanh gầy với thằng Đạt béo, hai thằng này chúng nó làm trò gì vậy? Lâm và Sơn nhận ra hai kẻ bên trong kia không phải ai khác, chính là hai cậu bạn cùng lớp của mình. Thằng thanh niên tên Doanh thân hình gầy gò, mồm chảy rớt dãi, vẻ mặt vô hồn với cái miệng nhếch lên cười. Hắn đang cưỡi trên lưng gã thanh niên to béo tên Đạt, điều làm cho Lâm, Sơn cùng với đám người nơi đây cảm thấy kỳ lạ. Cùng với chút giận giận là Doanh đang không mặc quần áo, toàn thân hắn đang trần như nhộng. Cũng may cho gã đây là ký túc xá nam, chứ nếu mà có cả nữ sinh ở ghép thì không biết sự việc sẽ như thế nào. Lúc này, một vài người đang ra sức gỡ Doanh ra khỏi người Đạt. Kẻ gỡ tay, kẻ gỡ chân. Dù Doanh là một người gầy gò, nhìn thì sức không có bao nhiêu, vậy mà không hiểu sao giờ đây hắn lấy đâu ra sức mạnh, khiến những người còn lại có làm cách nào cũng không thể gỡ hắn ra nổi. Không những thế, càng ngày tay chân hắn lại càng như siết chặt hơn, khiến cho Đạt béo kêu la oai oái. Cổ họng Đạt đang bị Doanh bóp chặt cứng, hơi thở lúc được lúc mất. Miệng hắn muốn nói nhưng không thể nói thành lời, mặt mũi đã tái ngoét. Chết rồi, nhanh lên, nhanh gỡ thằng Doanh ra không nó bóp chết người bây giờ. Mẹ thằng này nó sao khỏe thế không biết. Mấy người bên ngoài ai to khỏe vào đây, giúp một tay cái xem nào. Một người trong phòng vừa dứt câu thì từ bên ngoài, 5-6 gã thanh niên thân hình vạm vỡ gạt đám đông bước vào. Đám người sau đấy hợp sức, cuối cùng cũng tách được Doanh ra khỏi người Đạt. Lúc này, Đạt như người từ cõi chết trở về. Hắn thở hổn hển từng hơi dài khó nhọc. Còn Doanh sau khi được cỡ ra khỏi người Đạt, người gã bỗng mềm oặt. Doanh ngã bổ nhào xuống đất, mắt trợn lên, toàn thân bất động. Doanh đã chết, thành một cái xác không hồn từ khi nào. Rất nhanh sau đó sự việc được chuyển tới cơ quan công an. Cái chết của Doanh được xác định là sử dụng thuốc ngủ quá liều dẫn tới phản tác dụng. Trong phòng của Doanh, việc tìm thấy những hộp thuốc ngủ đang sử dụng dở cũng khẳng định thêm kết luận đó. Theo lời khai của một vài người cùng phòng Doanh, thì cậu ta bắt đầu sử dụng thuốc ngủ từ mấy ngày hôm nay. Không ai biết vì sao mà cậu bạn lại sử dụng loại thuốc này. Bởi lẽ xưa nay, Doanh cũng không phải là một người khó ngủ. Việc mất ngủ 1-2 ngày cũng không tới mức phải sử dụng thuốc cả. Còn một điều nữa mà công an kết luận đó chính là Doanh có biểu hiện của việc chết do quan hệ tình dục quá mức. Biểu hiện không khác gì cái chết của Trung trong chuyến đi ngoại khóa hôm trước. Và một điều nữa mà người ta cũng không lý giải được chính là Doanh được xác định đã chết từ trước khi đám người gỡ hắn ra khỏi người Đạt. Vậy tại sao một cái xác lại có thể di chuyển từ phòng mình qua phòng người khác, còn thiếu chút nữa là khiến một người bị chết theo? Về phần Đạt sau đó cũng được cơ quan công an lấy lời khai. Theo như cậu ta nói thì giữa cậu cùng Doanh không có mâu thuẫn gì cả. Chỉ biết rằng hôm đó khi đang ngủ, Đạt cảm giác như có ai đó bóp chặt lấy cổ mình. Sau khi vùng dậy thì bị kẻ đó tiếp tục dùng cả thân mình đu lên người, cổ họng rồi toàn thân bị siết ngày càng chặt. Nếu không có người khác giúp đỡ, có lẽ Đạt cũng đã bị Doanh bóp chết rồi. Còn việc Doanh có thể vào trong phòng của Đạt thì không ai giải thích được rõ ràng. Bởi lẽ phòng ký túc nơi này không mấy khi khóa, khi sự việc xảy ra cũng không có người nào dám chắc là cửa phòng hôm đó có được khóa hay chưa. Vậy là trong 2 ngày ngắn ngủi, lớp học của Lâm, Sơn đã chết mất 2 người. Cả một không khí nặng nề cùng với nỗi sợ ngày càng lớn đang bao trùm lên những người trong lớp. Một vài người nói rằng có khả năng hôm đi ngoại khóa, đám người của Trung đã chọc phải thứ gì đó, và cái thứ ấy đã theo đoàn người về trường. Bây giờ thứ đó đang dần đi bắt hết những kẻ có liên quan. Thứ gì đó mà đám người đang nhắc tới ai cũng biết đó là thứ gì. Nó chính là giống ma rừng rủ núi, những hồn ma lang thang vất vưởng nơi hoang vu hẻo lánh. Nhưng tuyệt nhiên, không có ai dám nói thẳng ra suy nghĩ của mình, bởi ai cũng sợ rằng cái thứ ấy đang lẩn khuất đâu đây, ngay chính tại nơi này. Nếu không cẩn thận mà vô tình chọc giận nó thì có thể chính mình lại bị cái thứ đó bắt đi lúc nào không hay. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, từ sau cái chết của Doanh, mọi việc lại diễn ra bình thường, không có thêm cái chết nào xảy ra nữa. Mọi người cũng dần quên đi những câu chuyện ma quái được thêu dệt trước đó. Ai cũng tất bật lo lắng cho những đề tài, luận án tốt nghiệp cuối kỳ. Chẳng mấy chốc mà kỳ thi cuối cùng của khóa học cũng qua đi. Ngày hôm ấy là ngày liên hoan lớp học, Lâm và Sơn dậy từ sớm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người bắt xe tới một khu nhà hàng cao cấp trong thành phố. Nhà hàng này là của gia đình một cậu bạn tên Huy trong lớp, là một trong những nơi ăn uống được coi là xa xỉ đối với những sinh viên như hai người Lâm, Sơn. Nghe nói trong đợt thi vừa rồi của Huy đạt được kết quả khá tốt, nên ngỏ ý muốn cả lớp tới tổ chức tiệc liên hoan tại nhà hàng của gia đình mình. Tất nhiên, một phần lớn chi phí sẽ do cậu ta chi trả. Bước vào trong buổi tiệc, sau một vài lời giới thiệu của người dẫn chương trình, cả đám người bắt đầu say sưa với những câu chuyện, những món ăn, những ly rượu rồi những điệu nhạc sập sình. Tại những buổi tiệc liên hoan như thế này, việc phân chia bè nhóm trong lớp lại càng thấy được rõ ràng. Những quý cô công tử con nhà giàu thường ngồi một chỗ trung tâm, còn những người như Lâm Sơn sẽ chọn cho mình một góc ngồi phù hợp. Ê Lâm, sao mà từ sáng tới giờ mày cứ ngồi thần người ra vậy? Buổi liên hoan kết thúc đời sinh viên mà lại buồn như vậy sao? Thấy thằng bạn nãy giờ ngồi thơ thẩn, Sơn đoán có lẽ Lâm đang nghĩ tới cô người yêu đã mất của mình. Dù sao là bạn thân từ những ngày đầu vào trường, Sơn cũng phần nào biết được những lời hứa hẹn của đôi bạn trẻ này. Bây giờ ngày tốt nghiệp đang tới gần mà người thì lại không còn nữa. Hỏi ai trong hoàn cảnh này mà không buồn, không suy nghĩ. Ừ, tao không có chuyện gì đâu. Mày cứ tham gia cùng mọi người đi. Dừng lại một nhịp, Lâm nói tiếp. Chả là hôm nay ngày 49 của Lan Anh, tao định xong buổi liên hoan sẽ bắt xe về đó thắp cho cô ấy nén nhang. À, ra là vậy. Vậy sao mày không nói sớm? Thôi, như thế này nhé. Khi Đào đi thì nói để tao đi cùng với. Mà phải rồi, để tao nói với đội Ngọc, khả năng cô ấy sẽ đi cùng đó. Dù sao cũng là bạn thân của Lan Anh mà. Sao thế? Hai người nói xấu gì sau lưng tôi thế? Hai người Lâm Sơn đang tập trung vào câu chuyện thì có giọng nói người con gái phía sau cất lên. Quay lại nhìn thì thấy là Ngọc đang trong bộ đầm màu xanh nón chuối với cái áo trắng ôm sát eo đã đứng đó từ khi nào. Đôi mắt Ngọc hiện tại có đôi chút thâm quầng. Có lẽ là do dành nhiều thời gian cho đợt thi cuối năm vừa rồi. Tuy nhiên từng đó cũng không đủ để làm giảm đi vẻ đẹp của Ngọc. Trước kia Lan Anh và Ngọc được coi là hai hoa khôi của trường học. Xung quanh hai người không thiếu những kẻ ngày đêm săn đón, nguyện vì hai người mà có thể làm bất cứ điều gì. Khẽ mỉm cười, Sơn đáp lại lời cô bạn. Nào có ai dám nói xấu hoa khôi của trường cơ chứ? Chỉ là hai đứa này đang có chuyện muốn tìm Ngọc hỏi ý kiến mà thôi. Không biết là Ngọc có dự định gì sau buổi liên hoan này chưa? Dự định sau buổi liên hoan này? Ý hai cậu dự định muốn mình đi đâu cùng hay sao? À phải rồi, hay là có món quà chia tay bất ngờ cho Ngọc sau đó? Ok thôi, gì chứ, quà cáp thì mình không có từ chối. Nhìn vẻ mặt nhăn nhở của cô bạn, Lâm cùng Sơn đưa ánh mắt nhìn nhau ra chiều bất lực. Xong Lâm lên tiếng nói. Cũng không vòng vo với Ngọc nữa. Thực ra ngày hôm nay là tròn 49 ngày của Lan Anh. Lâm dự định sau buổi liên hoan này sẽ bắt xe qua đó thắp cho cô ấy nén nhang. Vừa rồi Sơn có nói cùng đi. Hai đứa định qua hỏi Ngọc xem có ý định đi cùng thôi không ấy mà. Dù sao trước kia mọi người cũng quen thân. Vẻ mặt đang tươi cười bỗng nghe nhắc tới tên Lan Anh. Thì Ngọc khẽ biến sắc, nhìn qua có đôi chút e sợ. Lúc này Ngọc đứng tần ngần, nhớ lại những giấc mơ kỳ quái của mình gần đây. Trong mơ, hình ảnh một cô gái mặc váy trắng thường xuyên xuất hiện xung quanh. Cô gái ấy cho Ngọc một cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ. Rồi sau đó Ngọc như một người bị mộng du, bị ai đó dắt đi qua hết những sự việc kỳ lạ này tới sự việc kỳ lạ khác. Từ việc có một gã thanh niên giữa nơi đồi núi sau một vài lời tán tỉnh với cô gái váy trắng kia đã đi theo cô ả. Để rồi sau những phút giây hoan lạc, gã này phải nhận một cái chết trong đau đớn. Cảnh tiếp theo, Ngọc lại như đang sống trong suy nghĩ của một người đàn ông khác. Trong đó suy nghĩ của kẻ đó, mỗi khi nhắm mắt thì hình bóng cô gái mặc váy trắng với vẻ mặt mơ hồ lại hiện ra. Gã đàn ông như đang đắm chìm trong một cảm giác đê mê sung sướng không thể cưỡng lại với người con gái ấy. Để rồi ngày qua ngày, hắn như bị ma xui quỷ khiến, không tự chủ được bản thân mà sử dụng thuốc ngủ để chìm vào trong cơn mơ. Việc ăn uống ngủ nghỉ vô tội vạ thì tất nhiên cái chết là không thể tránh khỏi đối với gã. Ủa, Ngọc, Ngọc, có chuyện gì mà cậu đứng tần ngần ra thế? Nếu bận thì thôi không có sao cả. Cũng do việc này mình không có nói trước. Lần này không được thì lần sau chúng ta cùng sắp xếp đi tới nhà Lan Anh sau. Câu nói của Lâm như đưa Ngọc ra khỏi dòng suy nghĩ. Khẽ thở mạnh một cái, Ngọc tiến lại ngồi xuống chỗ hai cậu bạn. Ngó xung quanh lúc này mọi người có vẻ như cũng không có ai để ý tới ba người. Ngọc nhẹ lời nói. Hai cậu này, hình như dạo này Ngọc hay mơ thấy Lan Anh thì phải. Mơ thấy Lan Anh là như thế nào Ngọc? Cả hai người Lâm Sơn cũng lặng yên, cố gắng bỏ ra ngoài tai những tiếng ồn ào, tiếng nhạc đang sập sình bên ngoài để nghe rõ lời của cô bạn. Giọng Ngọc bắt đầu run run kể lại những giấc mơ kỳ lạ mà gần đây cô gặp phải. Hai người Lâm Sơn chốc chốc lại đưa mắt nhìn nhau như phát hiện ra vấn đề gì đó. Câu chuyện Ngọc kể xong được một lúc, cả hai người vẫn im lặng. Sau một khoảng thời gian, lúc này Lâm mới quay sang phía Ngọc mà nói. Hai gã đàn ông bị chết kia là mình nghĩ tới Trung và Doanh quá. Nhưng cái chết có phần rất giống nhau. Còn cô gái váy trắng không rõ mặt mũi mà cậu nói, mình đang nghĩ liệu có thể đúng chính là Lan Anh không? Bởi khi sống cô ấy cũng rất thích màu trắng. Chỉ là hôm cô ấy chết, trên người đang mặc một bộ váy đỏ. Mình thường nghe người ta nói, khi một người chết đi sẽ mang theo hình hài lúc chết. Vậy thì nếu là một cô gái mang váy trắng có lẽ lại không được khớp cho lắm. Với lại nếu là Lan Anh, tại sao cô ấy lại làm ra chuyện này? Đúng vậy, mình cũng có cùng suy nghĩ với Lâm. Mình cho rằng hai người này đã bị Lan Anh bắt chết. Dĩ chưa, vấn đề tâm linh ma quỷ trước giờ mình cũng rất tin tưởng. Nghe xong câu chuyện của Ngọc, nghĩ lại sự việc sáng hôm cả lớp đi ngoại khóa, chính bản thân mình còn bị ma quỷ dẫn dắt, rồi cái chết của Trung cùng với lời kể về một cô gái váy trắng kỳ lạ khiến Sơn khẽ nổi da gà. Bây giờ cậu cũng mới lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Nếu đúng là cái chết của Trung Doanh là do hồn ma của Lan Anh gây ra, vậy có lẽ nào hai người đó có liên quan tới cái chết của cô ấy không? Đưa ánh mắt nhìn nhau, cả ba đều suy nghĩ tới những khả năng trong đầu. Nhưng chưa ai kịp nói ra thì có tiếng hét thất thanh từ xa vọng tới. Sau một vài giây, tiếng nhạc dần được bật bé lại. Lúc này đám người trong buổi tiệc mới có thể nghe loáng thoáng những tiếng kêu la, kèm theo đó là sự sợ hãi đến tột cùng. Có người chết rồi. Thằng Huy chết rồi. Ba người Lâm, Sơn, Ngọc cùng đám bạn chạy tới nơi có tiếng người huyên náo. Đó là phía một căn phòng cách nơi diễn ra buổi liên hoan mấy bức vách. Lại nói trong buổi tiệc liên hoan này, Huy ngoài việc lên danh sách các món ăn, chương trình buổi tiệc còn cẩn thận dành thêm một vài phòng trống xung quanh để phòng cho những kẻ say sưa quá mức hay những người muốn tìm một chốn kín đáo hưởng thú vui của những viên thuốc tạo ảo giác, hay thậm chí là những cô cậu bạn bè muốn có một không gian kín đáo để tâm sự chuyện trò cùng nhau. Đập vào mắt mọi người bây giờ là hình bóng một gã thanh niên điển trai, hai tay hai chân bị cột vào bốn góc giường, gương mặt cứng đờ nhưng vẫn đang hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Nghe nói trước đó sau khi rượu say bí tỉ, Huy có được một người bạn dìu vào trong này nghỉ ngơi. Được một lúc sau khi người bạn quay lại thì đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Đúng rồi, là cô ta, chính là cô gái đã sợ gây ra chuyện này. Cả thanh niên phát hiện ra cái chết của Huy lúc này như đang nhớ tới chuyện gì. Hắn nói lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc đó Huy nói với tôi ra khỏi phòng. Cậu ta nói có một cô gái mặc một bộ váy trắng rất xinh đẹp đang muốn vào cùng. Chính vì thế nên phải một lúc lâu sau tôi mới quay lại. Không ngờ khi quay lại thì sự việc lại xảy ra như thế này. Mọi người tìm xem có cô gái nào mặc váy trắng xung quanh đây hay không. Cái chết của Huy, con của một đại gia có tiếng, nhanh chóng được cơ quan công an bắt tay vào điều tra. Mọi người có mặt, mọi lời khai có liên quan tới Huy đều được khai thác. Ngay cả màn hình CCTV giám sát khu này cũng được soi rất kỹ. Đúng là trong hình ảnh quay được, người ta thấy mờ mờ ảo ảo một cái bóng bước vào rất nhanh sau khi Huy được đưa vào phòng. Nhưng sau đó thì không thấy cái bóng ấy bước ra ngoài. Mọi nỗ lực tìm kiếm danh tính của kẻ được gọi là cô gái mặc váy trắng sau ấy cũng đi vào ngõ cụt. Về phần ba người Lâm, Sơn và Ngọc, chỉ ngay khi nghe thấy câu chuyện về một cô gái mặc váy trắng xuất hiện, cả ba người đã biết đó là ai rồi. Rất có thể đó là người xuất hiện trong giấc mơ của mọi người gần đây, người đồng thời có khả năng liên quan tới cả hai cái chết của Trung và Doanh. Một cảm giác ớn lạnh xuất hiện khiến cho cả ba không rét mà run. Nếu đúng cô gái váy trắng đó là Lan Anh, thì chắc hẳn hồn ma của cô bạn mình chưa được siêu thoát. Vẫn còn điều gì đó khiến cho Lan Anh luẩn quẩn tại nơi này. Rất có thể là để bắt đi những người đã gây ra cái chết cho cô. Vậy là ngay sau cái chết của Huy, Ngọc cùng Lâm và Sơn đã bắt xe về nhà của Lan Anh. Mất khoảng hơn một giờ đồng hồ di chuyển, chiều sớm ngày hôm đó, ba người đã đứng trước một ngôi nhà cũng được coi là bề thế tại một vùng quê ngoại thành. Từ bên ngoài ngõ đã có thể ngửi thấy mùi hương nến quyện ra nồng nặc. Bởi trước đó cũng một vài lần qua lại nơi này nên cả ba không còn lạ gì bố mẹ cũng như những người thân trong nhà của Lan Anh. Rất nhanh chóng, ba người được đưa vào trong nhà. Đứng trước bàn thờ nơi đặt di ảnh của cô bạn xấu số, tiếng một người đàn bà vang lên. Mấy đứa thắp cho con bé nén nhang rồi ở lại đây tới chiều, dùng cơm với gia đình cô chú nhé. Người đàn bà vừa lên tiếng với vẻ mặt hốc hác, trên mắt đang đỏ hoe ươn ướt nước nhìn vào mấy người Lâm, Sơn, chính là cô Mai, mẹ của Lan Anh. Chỉ mới hơn một tháng từ ngày đám tang Lan Anh, thân hình người đàn bà đã gầy đi trông thấy. Trên gương mặt có chất chứa vẻ u buồn, sầu thảm. Có lẽ nỗi đau vì cái chết đột ngột của cô con gái từ khi ấy tới bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Cả ba đốt mấy nén nhang, khấn vái mấy cái rồi cắm lên lư hương, nơi trước di ảnh của cô bạn xấu số. Qua những làn khói nhang lờ mờ, Lâm nhìn thấy gương mặt xinh đẹp với ánh mắt trong veo đang cười tươi nhìn mình mà bỗng thấy nhói lòng. Thở dài một cái như nén lại nỗi chua xót, Lâm quay sang đáp lời bà Mai. Dạ thôi cô ạ, chúng cháu chỉ tranh thủ qua đây một chút, thắp cho Lan Anh nén nhang, xong rồi bọn cháu phải về trường ngay ạ. Vẫn còn một số chuyện nữa bọn cháu cần phải làm. Đúng rồi cô, có lẽ để hẹn gia đình mình dịp khác. Còn hôm nay chúng cháu phải xin phép về sớm một chút. Sơn lên tiếng phụ họa thêm cho cậu bạn, rồi cả ba tiến tới phía bàn uống nước ngồi xuống. Đưa ánh mắt ngó nghiêng xung quanh một lượt, Lâm nói tiếp. Không biết chú nhà mình đi đâu cô nhỉ? Không ngờ giấu gì mấy đứa, bố con bé vừa mới qua nhà ông thầy bên làng xem một số chuyện. Chả là từ lúc con bé nó mất đi, nó thường hay về đây lắm. Lạ cái là nó không có nói gì, nó chỉ đứng từ ngoài mà nhìn vào trong nhà. Đấy, như hôm qua, cô còn mơ thấy con bé nó ngồi ngay chỗ mấy đứa đang ngồi đây này. Ngồi ngay đây hả cô? Liệu có khi nào nhầm lẫn gì không ạ? Khẽ thở dài, cô Mai tiếp tục đáp. Không có lầm được đâu. Con bé mặc cái váy trắng mà nó thích nhất. Cái váy hôm ấy chính tay cô gấp gọn rồi đặt vào bên trong quan tài cho nó. Làm sao mà cô không nhận ra chứ? Khổ thân con bé, chắc hẳn nó chết oan chết uổng nên mới không có được siêu thoát đi như vậy. Nghe lời của người đàn bà, Lâm, Sơn và Ngọc đưa mắt nhìn nhau mà khẽ rùng mình. Mục đích của chuyến đi lần này, ngoài việc thắp cho cô bạn nén nhang, ba người còn muốn tìm hiểu xem người nhà Lan Anh có thấy những điều gì kỳ lạ xảy ra quanh cái chết của cô hay không. Nếu quả thực là có thì rất có thể chính hồn ma của Lan Anh đã gây ra những cái chết cho những người bạn cùng lớp. Khi ấy, gia đình của cô cũng cần phải được biết về những cái chết kỳ dị đang xảy ra kia để mà có biện pháp xử lý. Này nghe người đàn bà nhắc tới cái váy màu trắng chôn theo cùng cô con gái, suy đoán của đám người như càng được thêm khẳng định. Việc xuất hiện một cô gái mặc váy trắng trong những cái chết của mấy người cùng lớp trước đó có lẽ không phải là một điều ngẫu nhiên nữa rồi. Vậy là sau đó ba người kể với cô Mai về những cái chết gần đây xảy ra trong lớp học, những giấc mơ của Ngọc và những sự trùng hợp trong từng cái chết. Người đàn bà nghe xong thì nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng than thở. Bà nói, khổ thân con bé, chắc chắn con bé bị lũ chúng nó hành hạ trước khi chết rồi. Chắc chắn là như thế. Cái lũ ấy cậy quyền cậy thế, đã dùng tiền mà bóp méo sự thật, khiến con bé nó phải chết tức tuổi, khiến cho bây giờ nó mới quay về mà đòi mạng chúng như vậy. Nhìn người đàn bà khóc lóc một hồi, sau cùng đám người Lâm Sơn mới lên tiếng an ủi. Rồi Ngọc bỗng nói, cô ơi, theo cháu nghĩ việc này mình không thể cứ để diễn ra như vậy được đâu cô ạ. À, nếu đúng là Lan Anh gây ra những cái chết kia, vậy thì cần phải đi xem thầy, rồi xem liệu bạn ấy có còn nguyện vọng gì chưa thực hiện hay không, đáp ứng cho bạn ấy, chứ cứ để hồn ma bạn ấy quay về bắt người đi như vậy thì thật là không ổn đâu cô. Gật gật đầu ra chiều đồng ý với lời của Ngọc, Sơn nói, Ngọc nói đúng đó cô. Không giấu gì mọi người, bà cô bên ngoại cháu cũng là một bà đồng có tiếng. Cháu thường được nghe cô ấy nói, người chết đi rồi mà còn về bắt theo người sống thì sẽ tự tạo thêm nghiệp cho mình đó cô. Có thể Lan Anh chết oan, những kẻ gây ra cái chết cho bạn ấy có thể bây giờ tránh được sự trừng trị của pháp luật, nhưng sau đó rồi cũng có quả báo, phải chịu nghiệp thôi cô. Cái này cô hiểu, cô chú đều hiểu mà. Mấy đứa yên tâm, để chú về xem lời thầy như thế nào rồi sẽ có phương án xử lý thích đáng. Cuộc nói chuyện xoay quanh chủ đề tâm linh ma mị cứ như vậy diễn ra cho tới một lúc lâu sau đó. Đám người không để ý rằng mấy nén nhang vừa rồi thắp trên bát hương đang có một nén tự dưng gãy gập đôi xuống dưới mà tắt ngấm. Thời gian dần trôi qua nhanh chóng, ba người bọn Lâm cũng xin phép ra về. Một thời gian sau Lâm được biết Gia đình Lan Anh sau ngày hôm đó cũng đã mời thầy về cúng siêu thoát cho cô con gái. Ông thầy được mời về có nói rằng đúng là hồn ma cô gái vẫn còn luẩn quẩn trên dương gian. Hơn nữa, còn mang một oán niệm rất lớn. Ông ta có ngỏ ý muốn làm trấn yểm nơi mộ phần của Lan Anh để chắc chắn rằng cô không thể quay về hại người được nữa. Nhưng bố mẹ cô gái thương con, không có đồng ý. Cũng bởi quyết định ấy mà sự việc kinh hoàng từ đấy vẫn còn tiếp diễn với một số người trong lớp học. Sau khi trở về từ nhà Lan Anh, ngày buổi tối ngày hôm đó Lâm nhận được một cuộc điện thoại. Qua một hồi nói chuyện, vẻ mặt của cậu thất thần, chỉ im lặng suy nghĩ. Nằm giường bên cạnh thấy biểu hiện của đứa bạn như thế, Sơn lên tiếng hỏi. Ai gọi điện mà khóc lóc ghê vậy mày? Tao ngày này còn nghe rõ. Không nhìn lại phía Sơn, Lâm khẽ đáp. Lan Anh, cái chết của Lan Anh được làm sáng tỏ rồi này. Có người vừa ra đầu thú. Thì ra người gọi điện thoại cho Lâm, không ai khác chính là Ngọc. Qua cuộc nói chuyện với Ngọc, Lâm biết được chiều ngày hôm nay đã có người tới cơ quan công an giao ra bằng chứng về cái chết của Lan Anh. Người tới đưa ra thông tin về cái chết của Lan Anh không ai khác chính là cậu bạn học đạt béo của mọi người. Theo thông tin cậu ta đưa ra, cái chết của Lan Anh không đơn thuần là một vụ tai nạn như trước đó cơ quan công an kết luận, mà ở đây có cả một vụ âm mưu đã được xây dựng. Buổi tối hôm ấy, sau khi kết thúc cuộc họp với những người trong hội sinh viên của trường, chuẩn bị cho một vài hoạt động của hội vào dịp cuối khóa học, Lan Anh trên đường trở về khu ký túc đã bị một số kẻ đón đầu và đưa tới một nơi kín đáo trong trường. Tại đây những kẻ này đã thay nhau hãm hiếp cô gái. Hai chân hai tay cô bị trói về bốn hướng, miệng bị bịt kín lại. Không những thế, chúng còn lên cả kế hoạch quay phim nhằm sử dụng video làm nhục cô gái trên các mạng xã hội. Và người được lựa chọn để tiến hành việc ấy là Đạt. Cậu ta khai rằng mình không có quan hệ thân mật hay không được biết gì tới kế hoạch làm hại Lan Anh của những kẻ kia cả. Cậu ta chỉ là người được thuê tới quay. Và những người bạn cũng chỉ nói rằng họ đang diễn một bộ phim đen với chủ đề, nội dung như vậy mà thôi. Sau khi bọn chúng xong việc, lúc này Đạt mới biết được sự thật. Cũng bởi bị đám bạn nhà giàu này đe dọa nên Đạt dù muốn cũng không dám hé miệng nói với ai. Bây giờ những kẻ tham gia ngày hôm đó có Trung, Doanh, Huy đã chết. Bản thân cũng đang bị hồn ma của Lan Anh hiện về quấy nhiễu, nên Đạt mới quyết định cung cấp các thông tin cũng như đoạn video chứng cứ ngày hôm đó cho cơ quan công an. Sự việc được làm sáng rõ, dù những người tham gia trực tiếp sau đó đã chết, nhưng gia đình của những người ấy hay những kẻ nắm giữ chức quyền nhận tiền để làm sai thông tin cái chết của Lan Anh cũng ít nhiều không tránh khỏi bị liên quan. Một tuần sau, buổi tối ngày hôm ấy, có gió lớn và những hạt mưa lất phất rơi. Nơi hành lang trường học có bóng một cô gái đang bước đi. Ánh sáng leo lắt từ chiếc điện thoại cầm tay không đủ để soi sáng được khoảng không gian trước mặt. Cậu tới rồi đó hả? Cô gái đang đi bỗng giật thót mình dừng lại khi nhận thấy một giọng nói phía trước vang lên. Theo sau đó là bóng một người đàn ông bước ra. Lâm, Lâm phải không? Có chuyện gì cậu muốn nói với Ngọc thế? Sao tự nhiên lại hẹn Ngọc tới nơi này? Mình có thể nói qua điện thoại cũng được mà. Giọng Ngọc đáp lại lời người đàn ông phía trước có đôi chút bén lén e thẹn. Thực ra trong lòng Ngọc cũng đã có cảm tình với Lâm từ lâu. Nhưng trước kia Lâm lại có tình cảm với cô bạn thân Lan Anh của mình. Chính vì thế, dù trong lòng rất muốn thổ lộ, nhưng chưa khi nào Ngọc có lời nói hay hành động nào đi quá giới hạn để cho người khác nhận ra được cảm giác của mình cả. Kể từ ngày Lan Anh mất đi, dù rất buồn nhưng Ngọc thay vào đó lại tìm thấy được cơ hội để có thể nhận được tình cảm của người mà cô luôn mong muốn. Những lời nhắn tin hỏi thăm động viên qua lại dần dần nhiều hơn. Cho tới hôm nay, Ngọc nhận được lời hẹn gặp của Lâm nên trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Lúc này chỉ nghe tiếng Lâm đáp lại. Chuyện này tốt hơn là phải nói trực tiếp. Đi, đi theo mình. Nói xong, Lâm lầm lũi bước về phía trước. Ngọc cũng lặng lẽ bước theo sau. Không gian bốn bề im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa, tiếng bước chân người nện trên nền đất cứng. Lâm dẫn Ngọc đi qua dãy hành lang, tiến tới khu khuôn viên trường của trường học. Nơi đây có những bụi cây cao lùm tùm quá đầu người. Chỉ một vài bước chân, bóng hai người đã khuất dạng. Lâm, Lâm, Có chuyện gì sao cậu không nói đi, lại đưa mình tới nơi này làm gì? Bóng tối cùng sự yên tĩnh xung quanh khiến cho Ngọc lúc này có đôi chút lo sợ. Cất tiếng hỏi cậu bạn cùng lớp. Nếu cậu ta không cho cậu một câu trả lời thích đáng, có lẽ Ngọc cũng sẽ quay người mà bước đi. Lúc này Lâm dừng lại, cậu từ từ khẽ quay mặt lại, vẻ mặt vô hồn, ánh mắt có chút sắc lạnh khiến Ngọc khẽ cảm thấy rùng mình. Lâm nói. Ngọc biết nơi này là nơi nào không? Để ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, vẫn chưa hiểu ý của cậu bạn, Ngọc đáp bằng giọng có đôi chút sợ sệt. Thì đây là khuôn viên trường học mình mà. Lâm có chuyện gì nói nhanh đi, không thì mình qua chỗ khác. Chứ ở chỗ này bảo vệ họ phát hiện ra thì không có hay đâu. À phải rồi, Ngọc không biết nơi này là đúng rồi. Vì lúc ấy Ngọc không có ở đây, đúng không nhỉ? Là sao? Ý Lâm là sao nhỉ? Mình không hiểu. Không hiểu? Thôi được rồi, để mình nói ra cho Ngọc biết cũng được. Đây chính là nơi mà Lan Anh bị lũ khốn nạn kia làm hại. Sao? Bây giờ Ngọc đã biết chưa? Nghe lời nói của Lâm, mặt của Ngọc lúc này vàng như nến. Đúng là chỉ khi Lâm nói, Ngọc mới để ý ra đây chính là nơi mà trước đó Đạt khai với cơ quan công an rằng Lan Anh đã bị xâm hại. Khẽ nuốt nước bọt, giọng lắp bắp, Ngọc lý nhí hỏi lại. Cậu ý cậu là sao? Sao lại đưa mình tới nơi này? Sao? Tới bây giờ mà cậu vẫn còn giả vờ ngây ngô vô tội. Thật uổng công cho bao năm qua tôi đã xem cậu là bạn thân. Không ngờ chính cậu lại sau lưng hãm hại tôi. Cậu phải chết cùng với tôi. Giọng nói của Lâm lúc này phát ra nghe lại không giống như giọng nói thường ngày của cậu nữa. Âm thanh nghe ma mị như vọng về từ một nơi xa xăm vậy. Bất chợt một tiếng sét đánh trên bầu trời, ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt. Nhưng chừng đó cũng đủ để soi sáng gương mặt đang sáng ngoét của Ngọc. Bởi lẽ người đứng trước mặt cô đâu phải là Lâm. Nơi ấy bây giờ đang có một người con gái với vẻ mặt xinh đẹp. Trên người mặc một bộ váy trắng, nhưng đôi mắt lại đen ngòm sâu hun hút, đang nhìn vào Ngọc chằm chằm. Ngọc lúc này mồm miệng méo xệch, toàn thân cứng đờ, muốn nói cũng không ra hơi, muốn chạy cũng không được. Chỉ còn có thể phát ra những tiếng ú ớ, bên tai cô văng vẳng những tiếng nói nỉ non, trách móc. Cậu, chính cậu, tôi biết cậu luôn đố kỵ với tôi. Việc học tập, rồi cả việc tôi yêu Lâm, người mà cậu cũng đem lòng yêu mến. Tất cả, cậu đều đố kỵ với tôi. Tôi thật ngây thơ khi đã cảm kích trước tình cảm mà cậu dành cho tôi. Nhưng không ngờ tất cả chỉ là giả tạo. Trả mạng lại đây, trả mạng lại cho tôi. Những hạt mưa lúc này đã bắt đầu rơi xuống nặng hạt hơn. Gió thổi qua khiến những lùm cây trong khuôn viên trường chao đảo. Trong tiếng gió rít gào, ai tin tưởng còn có thể nghe thấy những âm thanh như tiếng khóc lóc, tiếng kêu la rên rỉ như xa như gần vọng lại. Sáng ngày hôm sau, thông tin một cô gái nằm bất tỉnh trong khuôn viên trường nhanh chóng được loan đi. Càng bất ngờ hơn, đó lại là Ngọc, một hoa khôi của trường. Không có ai biết được nguyên nhân vì sao Ngọc lại có mặt tại nơi đó vào một đêm mưa gió như vậy. Chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, dường như cô gái đã quên mất mình là ai. Cả ngày chỉ làm nhảm, nói chuyện một mình. Khi thì la hét, khi lại đập phá đồ đạc, khi thì cười lên thích thú, khi lại khóc lóc van xin tha tội. Tha cho tôi, là tôi sai, là tôi sai. Tôi không có cố ý, không có cố ý. Chúng ta vừa đón nghe xong một câu chuyện khá là hay của tác giả Hòa Viễn. Hòa Viễn thì cũng đã đồng hành với kênh một thời gian khá là dài rồi. Nhưng thời gian gần đây thì mới có tần suất là thường xuyên gửi chuyện về hơn. Trước kia thì có nhưng mà khá là ít. Mỗi một câu chuyện của tác giả Hòa Viễn thì Thuận cảm thấy nó cũng đều khá là hay, khá là hấp dẫn. Kèm theo đó là những bài học trong cuộc sống mà mỗi người nghe chuyện có thể tự đúc rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Với bản thân Thuận, sau khi đọc xong cái câu chuyện này thì Thuận cũng tự rút ra cho mình được những cái bài học. Đó là, đặc biệt đó là bài học về tình bạn. Thực ra trong cuộc đời của mỗi con người thì ngoài gia đình, ngoài những cái người thân máu mủ ruột thịt của mình, thì không thể nào thiếu đi được những người bạn. Những người bạn thì một phần góp tạo nên cho mình cuộc sống nó sẽ thú vị hơn. Đôi khi có những người bạn chúng ta còn thân thiết hơn cả những người thân. Và đôi khi có những cái tình bạn rất là đẹp, coi nhau còn hơn cả anh em ruột thịt trong gia đình, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, tâm sự với nhau những lúc buồn vui, rồi cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi du lịch. Và đó là những cái tình cảm rất là đẹp. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện bị chính người bạn của mình lừa, rồi bị chính người bạn của mình hại mình. Đơn cử như cô gái trong câu chuyện này, Lan Anh, cô ấy đã bị chính người bạn thân tên Ngọc của mình lừa, để mà cuối cùng dẫn tới một cái kết rất là đau lòng. Đó là sự ghen tị. Rõ ràng là một người bạn thân, là một hoa khôi của trường, nhưng cô ta vẫn ghen tị với Lan Anh, ghen tị về mọi mặt. Và đặc biệt rằng là cô ta lại đem lòng yêu người bạn thân của yêu người yêu của bạn mình. Thành thử ra nó dẫn tới một cái sự thù hận trong lòng, để Ngọc phải ra tay làm điều ác. Và trong cuộc sống cũng không thể thì cũng không thiếu những cái câu chuyện tương tự như thế. Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bản thân. Một cái bộ phim đã từng một thời gây sóng gió, rồi gây ra rất là nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Và cái câu nói đó thì thời điểm ngày hôm nay vẫn còn đang được rất là nhiều người sử dụng. Và sau cái câu chuyện này thì chúng ta thấy một điều rằng là trong cuộc sống, nếu như chúng ta cứ không hài lòng với những gì mà mình đang có, tức là chúng ta tham và sân si, thì chắc chắn rằng cái sự tham lam và cái sự sân si đó nó dần dần nó sẽ đẩy chúng ta đi xa, đẩy chúng ta tới những cái con đường không tốt, đẩy chúng ta tới những cái suy nghĩ, những cái hành động tiêu cực, những cái điều mà sẽ gây hại cho người khác. Mà hại người thì lại là chính là hại mình. Thế cho nên là tốt nhất là hãy sống và hài lòng với những gì mình đang có, hoàn thiện với chính mình. Đừng ghen tị với người khác, mà hãy ghen tị với chính bản thân mình. Ghen tị rằng mỗi một ngày hãy so sánh bản thân mình của ngày hôm trước và ngày hôm sau. Đừng so sánh mình với bất cứ ai cả, bởi vì ai trong cuộc đời cũng sẽ có một cái số phận riêng. Mà cái số phận thì nó được tạo ra bởi chính cái suy nghĩ hành động của bản thân mình, được tạo ra bởi chính sự cố gắng hoàn thiện của chính mình. Mình càng hoàn thiện bản thân thì cái cơ hội và điều hạnh phúc nó càng đến với mình trong cuộc đời này. Thay vì mình đi ghen tị với người khác thì hãy dành thời gian đó để học tập, để hoàn thiện chính mình, thì rồi mình cũng sẽ nhận được những cái kết quả ngọt ngào. Nên là trong cuộc đời hãy bớt tham lại, bớt sân si lại, bớt ghen tị lại, thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Cái điểm bài học thứ hai mà Thuận nhận thấy trong câu chuyện đó là giá trị của tình bạn. Chọn bạn mà chơi là một trong những cái lựa chọn rất là quan trọng trong cuộc đời. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng mà. Thế cho nên là chúng ta gần những người bạn tốt, chúng ta gần những con người sống tích cực, thì chúng ta cũng ngẫu nhiên ảnh hưởng những cái điều tốt đẹp từ họ. Thế nhưng nếu chúng ta gần những người không tốt, gần chơi với những người bạn có ý nghĩa xấu, có tư tưởng xấu, thì đôi khi chúng ta cũng sẽ bị nhiễm bùn, cũng sẽ bị nhiễm ảnh hưởng những cái điều không tốt từ người bạn đó. Và cái điều thứ ba mà Thuận nhận thấy trong câu chuyện này, đó là sự sống hai mặt của Ngọc. Và trong cuộc đời này đôi khi chúng ta cũng không thể biết được cái người thân cận bên mình liệu họ có phải là người sống thảo mai hai mặt hay không. Trước mặt mình thì đôi khi người ta vẫn thân thiết, vẫn tốt đẹp ấy, nhưng sau lưng biết đâu họ lại nói xấu mình, hoặc thậm chí họ làm những cái chiêu trò để có thể hại mình. Điển hình giống như nhân vật Ngọc trong câu chuyện này. Thế cho nên là lựa bạn mà chơi, nhưng cũng phải để ý quan trọng. Đừng có tin tưởng 100%. Đôi khi cuộc đời mà, mình không thể biết trước được điều gì cả. Vẫn phải có một cái sự đề phòng nhất định. Và đó là tất cả những cái bài học mà Thuận rút ra sau khi đọc xong cái câu chuyện này. Con không biết thì quý vị nghĩ gì và cảm nhận gì về câu chuyện. thì quý vị hãy bình luận bên dưới cho Thuận được biết nhé. Những cái giá trị, những cái bài học mà quý vị nhận được sau mỗi một câu chuyện, chúng ta hãy để lại bình luận ở bên dưới ha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.